cho dù như Phong Mãn Lâu, cũng là hơi nhíu lên lông mi. Tình huống như vậy, đối Diệp Cô Thần cực kỳ bất lợi. Một bên khác, Phong Đao Vương Điện Điện Chủ, thì là cười đến thoải mái. Ha ha, đây cũng là Cổ Tôn uy thế a, đợi đến Cổ Tôn đắc thắng về sau, ta Phong Đao Vương Điện, danh vọng tất nhiên như mặt trời ban trưa. Một bên Ngự Bất Phàm, thì là khẽ thở dài một cái. Hắn nhưng thật ra là muốn chứng kiến một trận đặc sắc đao kiếm quyết đấu. Mà không phải như vậy, không chút huyền niệm kết quả. Phong Mãn Lâu, người truyền nhân này, có thể mang đến kinh hỉ sao? Ngự Bất Phàm thầm thở dài nói. Mau nhìn, Cổ Tôn sắp đăng đỉnh. Một số võ giả hoảng sợ nói. Nhưng gặp cái kia Cổ Tôn, một đường không có chút nào ngăn cản, sắp leo lên đến Tử Cấm Chi Đỉnh. Mà Diệp Cô Thần, cách Tử Cấm Chi Đỉnh, còn có hai cái giai tầng. Cứ như vậy, Cổ Tôn dùng khỏe ứng mệt, ưu thế càng lớn. Vậy mà, liền tại Cổ Tôn sắp đạp vào Tử Cấm Chi Đỉnh thời. Một bộ áo xanh đoan trang thiếu nữ, chấn động chân khí chi dực, từ giữa không trung chậm chậm rơi xuống. Khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, một đôi thu thủy ánh mắt đẹp, như bình tĩnh hổ đỗ. Có chút cuộn lại lông mi giơ lên, ánh mắt lạnh nhạt. Tựa như một gốc da nước bùn mà không nhiễm thanh liên. Gót sen điểm nhẹ rơi xuống đất, tuyết trắng trên cổ chân, treo chuông bạc keng, theo bộ pháp, phát ra thanh thúy thanh vang. Chính là Tô Kiếm Thi, toàn trường mấy trăm ngàn người, đều là kinh ngạc. Cổ Tôn hung uy, mọi người đều biết. Không thấy được hiện tại, đều không người nào dám tiến lên cản trở Cổ Tôn sao. Vậy mà, tại cách Tử Cấm Chi Đỉnh gần nhất một tòa lôi đài. Hoành ngăn tại Cổ Tôn trước mặt, không phải nào đó cái tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Chỉ là một bộ áo xanh, coi trọng đi thanh lệ mà ngọt ngào thiếu nữ. Thiếu nữ này là ai? Mọi người đều là mắt lộ ra nghi hoặc, hiện tại còn dám đi cản trở Cổ Tôn, là tự tìm đau khổ sao? Duy chỉ có một chút kinh nghiệm trải qua thập phủ tinh anh hội người, mới mắt lộ dị sắc. Thiếu nữ này không phải tại Thiên Hoang Bình Nguyên, thay Diệp Kiếm Tông ngăn lại Cổ Thiểu Dương một kiếm thiếu nữ à, nàng lại còn sống. Rất nhiều người kinh ngạc, bọn hắn đương nhiên không biết được trong đó khúc chiết. Chậc chậc, Diệp Kiếm Tông có này hồng nhan, cũng là làm cho người hâm mộ, lúc trước liều mình đỡ kiếm, bây giờ lại ra tay trợ giúp cản trở Cổ Tôn. Rất nhiều nam võ giả cực kỳ hâm mộ đến cực điểm. Có này hồng nhan, còn cầu mong gì? Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, Yến Vô Song trong miệng đắng chát đến cực điểm. Bởi vì quá yếu, nàng thậm chí ngay cả trợ giúp Diệp Cô Thần đều làm không được. Chỉ có thể làm một người đứng xem, ân, thiếu nữ này, hư không chỗ tiềm ẩn, nam tử tóc trắng có chút nhíu mày, nhìn xem thiếu nữ mặc áo xanh kia, hơi có một tia quen mặt, tựa như ở đâu gặp qua. Tử Cấm Sơn bên trên, Tô Kiếm Thi như một gốc thanh liên, di thế độc lập, bàn tay như ngọc trắng nắm lấy Diệp Cô Thần tặng cùng nàng trường kiếm, Chu Tước Nghê Hoàng. Cổ Tôn ánh mắt rơi trên người Tô Kiếm Thi, khẽ nhíu mày. Hắn đúng là tại thiếu nữ này trên thân, cảm thấy một tia nhàn nhạt nguy hiểm. Phảng phất là bình tĩnh hồ dưới nước ám lưu bình thường. Bén nhạy bản năng nói cho Cổ Tôn, thiếu nữ này, tuyệt không phải mặt ngoài như vậy bình thường. Ta sẽ không lưu thủ. Cổ Tôn chậm rãi nhấc lên thất sát cổ đao, ngữ khí hơi có một tia ngưng trọng. Đến đi, đánh bại bản cô nương, người mới có đăng đỉnh tư cách. Tô Kiếm Thi đôi mắt sáng nở rộ lãnh mang, thân thể mềm mại chân khí bộc phát, sinh tử huyền quan khí thế tuôn ra. Cùng một thời gian, tại Tử Cấm Sơn một bên khác. Diệp Cô Thần chuyên chú chiến đấu, mà lại là tại ngọn núi mặt khác, cho nên cũng không biết, Tô Kiếm Thi xuất thủ, chặn lại Cổ Tôn. Hắn đánh bại trước mặt địch nhân, tiếp xuống chỉ cần lại leo lên một cái giai tầng, Tử Cấm Chi Đỉnh liền gần ngay trước mắt. Người cuối cùng sao? Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, hình như có suy đoán. Trên vai hắn thương đã dừng huyết, nhưng coi trọng đi như cũ rất khủng bố. Diệp Cô Thần từng bước một, đạp vào cuối cùng một cái giai tầng. Tại cái kia lôi đài cuối cùng, có một đạo lẻ loi mà đứng bóng người, đưa lưng về phía hắn. Một thân hắc bạch đạo bào, một đầu hắc bạch sen lẫn tóc dài, theo gió, phất phới không trung. Huyền âm, huyền dương hai thanh kiếm, gánh vác sau lưng. Hai tay vác lấy, dường như chờ đợi thật lâu. Diệp Cô Thần không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn một bước bước lên lôi đài. Ngươi đã đến, thanh âm nhàn nhạt, từ tấm lưng kia chỗ truyền đến. Chương 697, đánh một trận ân cừu. Đạo thân ảnh kia, chậm rãi xoay người, hắc bạch tóc dài phiêu diêu tản mát, khuôn mặt không hề bận tâm. Vô Cực Kiếm Môn, Huyền Hạo, Diệp Cô Thần không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không bằng nói, giả đến hôm nay Huyền Hạo chưa từng xuất thủ, hắn mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo ở giữa ân ân oán oán, đã dây dưa hồi lâu. Từ vấn kiếm bị bên trên, mới quen Huyền Hạo tên, đến hư không kiếm cảnh bên trong, bắt đầu kết thù. Bảy đại thế lực giao lưu hội. Nguyên bản Huyền Hạo có thể đoạt thứ nhất, cuối cùng cùng với Diệp Cô Thần một trận chiến, cuối cùng suy tàn. Vậy mà Huyền Hạo nhưng lại chưa đổi phế, mà là tiếp tục tu luyện. Bây giờ đột phá đến sinh tử huyền quan, các phương diện tu vi càng là có toàn diện tăng lên. Thực lực cùng trước đó so sánh, không thể so sánh nổi. Ngươi nên biết được, sẽ có một ngày này đến, người ta ở giữa, sẽ có một cái chấm dứt. Huyền Hạo trong mắt đen nhánh, vô cùng thâm thúy. Đến cuối cùng chi chiến tiến đến, dòng suy nghĩ của hắn ngược lại càng thêm bình tĩnh. Đúng là như thế, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Ngươi cũng đã biết, từ hư không kiếm cảnh về sau, ngươi liền trở thành tâm ma của ta. Nếu không tự tay diệt trừ ngươi, ta kiếm đạo con đường, đem vĩnh viễn không cách nào tinh tiến. Huyền Hạo thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, trong mắt kiếm mang cướp động. Cho nên một trận chiến này, Diệp Cô Thần tiếng nói dừng lại, chỉ có hai loại kết quả. Huyền Hạo chậm chậm mở miệng nói, ngươi chết, hoặc là, ta vong. Huyền Hạo một câu rơi xuống, phảng phất có vô tận kiếm khí, từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra. Hư không đều đang run rẩy, kiếm khí bạo loạn, lời này nói ra, liền đại biểu Huyền Hạo sớm đã quyết định. Một trận chiến này, đem không lưu mảy may chỗ trống. Sau trận chiến này, Diệp Cô Thần, Huyền Hạo, chỉ có thể có một người còn sống. Chỉ có thể như thế sao? Diệp Cô Thần thở dài một tiếng, nói thật, trải qua lâu như vậy ân ân oán oán về sau, hắn đối Huyền Hạo, ngược lại có một tia cùng chung chí hướng chi ý. Huyền Hạo là địch nhân của hắn, cũng rất muốn giết hắn. Nhưng lại cùng Hắc Bạch Vô Thường chờ khác biệt, tại bảy đại thế lực giao lưu hội bên trên, cái khác thiên kiêu vây công Diệp Cô Thần thời. Huyền Hạo cũng không có xuất thủ, niềm kiêu ngạo của hắn, để hắn chỉ nguyện ý, cùng Diệp Cô Thần đơn độc, liều chết một trận chiến. Địch nhân như vậy, mới xứng với là đối thủ. Ngươi đã trở thành tâm ma của ta, chỉ có giết ngươi mới có thể để cho ta kiếm đạo không rảnh, cho nên liền dùng một trận chiến này để chấm dứt ngươi ta ân oán. Huyền Hạo tiếng nói vừa ra, phía sau Huyền Âm, Huyền Dương hai thanh kiếm đằng không mà lên, rơi trong tay. Tốt, một trận chiến phân sinh tử, kết thúc hết thảy ân oán. Diệp Cô Thần mũi kiếm chỉ xéo khắp nơi, hắn cũng không phải kéo dài người, muốn chiến thì chiến, sinh tử bất luận, oanh, giữa hai người lại không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ. Phảng phất hai viên đại tinh đụng vào nhau, bắn ra vô tận kiếm khí gợn sóng. Nhìn xem cái kia đại chiến Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo. Tử Cấm Sơn chung quanh mấy trăm ngàn người, cũng là khẩn trương chú mục. Huyền Hạo từ không cần nhiều lời, vô cực kiếm môn thủ tịch thiên kiêu. Song kiếm ý ra thân tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, cũng là vô cực kiếm môn thế hệ tuổi trẻ bên trong, duy nhất đem vô cực kiếm pháp hiểu thấu thiên kiêu. Diệp Cô Thần càng không cần nhiều lời. Nếu như nói Diệp Cô Thần cùng Cổ Tôn quyết đấu, là đao kiếm chi ở giữa quyết đấu. Như vậy Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo quyết đấu, thì là hai đại kiếm đạo thiên kiêu quyết đấu. Này tự nhiên sẽ càng hấp dẫn chú ý của mọi người. Huyền Hạo, nhất định phải giết cái kia Diệp Cô Thần. Huyền Thái Nhất đáy lòng lạnh lùng nói, Huyền Hạo sư huynh nhất định không kém gì cái kia Diệp Cô Thần. Đúng vậy a, Huyền Hạo sư huynh thực lực, xưa đâu bằng nay, tuyệt đối sẽ tru sát Diệp Cô Thần. Vô cực kiếm môn chúng đệ tử đều là lời thề son sắt. Huyền Hạo tại vô cực kiếm môn địa vị thì tương đương với Diệp Cô Thần tại kiếm tông Tháp Lâm địa vị. Chỉ bất quá trước đó bại bởi Diệp Cô Thần, để Huyền Hạo quang hoàn ảm đạm một chút mà thôi. Tử Cấm Sơn trên lôi đài, hai người đại chiến, mũi kiếm va chạm, bắn ra kịch liệt chiến minh thanh âm. Trường Hồng kiếm pháp, Cửu Thiên cầu vồng, Vũ Thần kiếm pháp, Bạo Vũ tuyệt kiếm. Huyền Hạo vận dụng song kiếm, Huyền Dương kiếm mang sâu trời, bá đạo đến cực điểm. Huyền Âm kiếm thì vô khổng bất nhập, từ bốn phương tám hướng tập sát hướng Diệp Cô Thần. Có thể làm cho song kiếm vận dụng địa như thế lô hỏa thuần thanh, thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng chỉ có Huyền Hạo. Đổi lại người bình thường, chỉ là ứng phó song kiếm, đều sẽ giật gấu vá vai. Nhưng là Diệp Cô Thần lại là như là Thái Sơn bình thường nguy nga không ngã, sừng sững không dao động. Huyền Minh trọng kiếm quét ngang mà ra, phá diệt Huyền Hạo hết thảy thế công. Đại hư vô kiếm ba, hư không phá diệt, Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động. Cùng hư không cộng minh. Đại hư vô kiếm ba vốn là cực phẩm vương cấp kiếm thuật, tăng thêm là trung cực chiêu thức, hư không phá diệt, uy lực càng là vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối. Ầm ầm, dữ dội kiếm ba, như là phá diệt hết thảy thủy triều, quét sạch thập phương. Này Diệp Cô Thần có chút bản sự, cực phẩm vương cấp kiếm thuật lại có thể tu luyện tới hóa cảnh. Một chút vương triều thiên kiêu, cũng là không khỏi cảm thán. Phổ thông vương cấp kiếm thuật, muốn tu luyện tới hóa cảnh cũng không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là cực phẩm vương cấp kiếm thuật. Huyền Hạo thấy thế, sắc mặt hơi đổi, trong cơ thể tuyệt thế kiếm ý dâng lên mà ra. Trong chốc lát, Huyền Hạo chung quanh hư không phảng phất đều tại rung động, một cỗ hùng hồn kiếm ý bộc phát ra, phảng phất muốn để chư thiên dao động. Chính là tuyệt thế hư không kiếm ý, đó là kiếm ý hơn nữa còn là tuyệt thế cấp bậc kiếm ý. Huyền Hạo chỗ tế ra kiếm ý, làm cho một chút vương triều thiên kiêu la thất thanh. Kiếm ý ba tầng phẩm giai, phổ thông, tuyệt thế, tạo hóa. Như Huyền Hạo tế ra chính là phổ thông cấp bậc kiếm ý, bọn hắn cũng sẽ không thất thố như vậy. Tuyệt thế kiếm ý, dù là đối với những nam thiên vực kia bên trên đỉnh cấp thiên kiêu mà nói, cũng rất ít gặp. Về phần tạo hóa kiếm ý, càng là gần như không tồn tại. Diệp Cô Thần, thi triển hết toàn lực, thi triển kiếm ý của ngươi a. Huyền Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Cô Thần thấy thế, cũng không giấu dốt. Vô phong kiếm ý, bộc phát ra. Từng cơn kiếm ba gột rửa mà ra, cùng hư không kiếm ý va chạm. Lại một loại tuyệt thế kiếm ý, một chút vương triều thiên kiêu xem ngây người. Hắn vậy mà cũng có kiếm ý. Tước Linh Nhi kinh ngạc, sắc mặt hơi có khó xử. Nàng từng tại đấu kiếm quán cùng Diệp Cô Thần luận bàn, còn thi triển ra hỏa chi kiếm ý. Lúc kia, nàng còn tưởng rằng là bởi vì sân bãi hạn chế, dẫn đến bại bởi Diệp Cô Thần. Kết quả hiện tại xem ra, Diệp Cô Thần bản thân liền người mang tuyệt thế kiếm ý. So sánh dưới, nàng hỏa chi kiếm ý, chỉ là phổ thông kiếm ý, vô cùng keo kiệt. Trên lôi đài, hai loại kiếm ý va chạm bộc phát. Hư thiên cực vực, ra, Huyền Hạo tế ra hư ảo kiếm chi lĩnh vực, chính là hư không kiếm ý chuyên môn lĩnh vực. Tại tế ra kiếm chi lĩnh vực về sau, Huyền Hạo khí thế lại lần nữa tăng vọt, kiếm chiêu uy lực càng tăng mạnh hơn tuyệt, tốc độ cũng càng nhanh. Vậy mà, Diệp Cô Thần đồng dạng hiển hóa ra vô phong kiếm ý kiếm đạo lĩnh vực. Trọng lực kiếm vực, kiếm ý sôi trào, hóa thành một tòa hư ảo thái cổ thần sơn. Một cỗ trọng lực trận vực khuếch tán ra, đem toàn bộ lôi đài, tính cả Huyền Hạo, cùng một chỗ bao phủ trong đó. Oanh, Huyền Hạo lập tức cảm giác, phảng phất có một tòa thái cổ đại sơn đặt ở đầu vai của hắn. Hư thiên cực vực mang tới tăng thêm, đúng là bị triệt tiêu. Diệp Cô Thần, người quả nhiên là trong mệnh ta khắc tinh. Huyền Hạo trong mắt, lãnh mang bắn ra, thủ đoạn của hắn, bị Diệp Cô Thần triệt để khắc chế. Đạp thiên cửu bộ, Huyền Hạo liên tiếp cất bước, mỗi phóng ra một bước, khí thế liền tăng vọt một đoạn. Đến cuối cùng, Huyền Hạo khí tức, cơ hồ đạt đến sinh tử huyền quan đỉnh phong. Thừa dịp cỗ này khí thế một đi không trở lại, Huyền Hạo kiếm thế hoành ra, muốn vỡ vụn thiên địa. Vô cực kiếm pháp, nhất kiếm vô địch, chương 698, ngũ hành kiếm ý đối âm dương kiếm ý. Vô cực kiếm pháp, chính là vô cực kiếm môn hạch tâm kiếm thuật. Nó chiêu thức mặc dù không ít, nhưng chỉ có ba thức, khó tu luyện nhất. Này ba thức, tại toàn bộ vô cực kiếm môn, chỉ có Huyền vô cực có thể thi triển đi ra. Trong đó một thức, liền là nhất kiếm vô địch, dữ dội kiếm mang, cơ hồ muốn vạch phá thiên địa, không khí phát ra kịch liệt rít lên, chung quanh hư không chấn động, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm. Một kiếm này uy lực đã đạt tới cực phẩm vương cấp kiếm thuật đỉnh phong. Chung quanh rất nhiều vương triều thiên kiêu âm thầm kinh hãi. Một kiếm này đổi lại là bọn hắn, muốn tiếp xuống cũng không có đơn giản như vậy. Sát thần kiếm thuật, Bỉ Ngạn. Diệp Cô Thần chân khí quán chú tiến Huyền Minh trọng kiếm bên trong, trên thân kiếm lan tràn ra chói mắt huyết sắc. Một cỗ thốt nhiên sát khí tuôn trào ra, một kiếm hoành không, trong hư không, kiếm mang hóa thành đầy trời Bỉ Ngạn chi hoa, coi trọng đi vô cùng mỹ lệ, lại mang theo khí tức tử vong. Bây giờ Diệp Cô Thần đã là có thể đem sát thần kiếm thuật phát huy đến cực hạn. A, đó là Bắc Minh thế gia sát thần kiếm thuật. Hư không vặn vẹo chỗ, nam tử tóc trắng khẽ di một tiếng. Sát thần kiếm thuật mặc dù không phải hoàng cấp kiếm thuật, nhưng Bắc Minh thế gia lại đảm bảo rất tốt. Bởi vì môn kiếm thuật này liên quan tới đến một môn hoàng cấp kiếm thuật, cho nên Bắc Minh thế gia tuyệt sẽ không tiết ra ngoài. Nhưng kết quả hiện tại lại là tại một cái nhỏ vương triều thiên kiêu trong tay xuất hiện. Có ý tứ, nam tử tóc trắng mỉm cười. Oanh, trên lôi đài, đến cực điểm va chạm bộc phát, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bắn tung trời. Kiếm khí bạo vọt, oanh minh khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Trong bụi mù, truyền đến kêu rên thanh âm, thình lình nhìn thấy, Huyền Hạo thân hình liền lùi mấy bước, khóe miệng uốn lượn tiếp theo sợi tiên huyết. Trái lại Diệp Cô Thần, thân thể cũng lùi ra phía sau mấy bước. Lại là chưa từng xuất hiện cái gì thương thế quá nặng. Này một cực chiêu va chạm, lại là Diệp Cô Thần chiếm cứ thượng phong. Làm sao có thể, vô cực kiếm môn một đám đệ tử, sắc mặt đều là khó nhìn lên. Diệp Cô Thần trước đó lọt vào chiến thần nhất kích, thân thụ thương tích, bây giờ lại còn vượt trên Huyền Hạo một bậc. Hừ, thật sự là khó chơi tiểu tử. Huyền Thái Nhất sắc mặt cũng là chìm xuống đi. Này Diệp Cô Thần tu vi rõ ràng chỉ có thần hồn cửu biến, nhưng tại trong đụng chạm đi, lại luôn có thể vượt trên sinh tử huyền quan cường giả, hắn tích lũy kết cục đến cỡ nào hùng hậu. Rất nhiều vương triều thiên kiêu cũng là đã nhìn ra, Diệp Cô Thần cảnh giới mặc dù thấp, nhưng là chân khí, linh hồn lực các loại, lại có thể đủ nghiền ép sinh tử huyền quan. Đây cũng là Diệp Cô Thần có thể vượt cấp miểu sát tiểu huyền quan cậy vào. Diệp cô thần, người quả nhiên so trước đó mạnh hơn. Huyền Hạo mờ u bàn tay bôi đi khóe miệng lưu lại tiên huyết. Diệp cô thần so với tại bảy đại thế lực giao lưu hội lúc, không biết cường đại bao nhiêu. Nhưng, ta cũng không phải lúc trước ta. Huyền Hạo lạnh nói mở miệng, lại lần nữa vận dụng song kiếm. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng huyền ảo kiếm chi ý cảnh khuếch tán ra. Âm dương phân hành kiếm, Huyền Hạo lại lần nữa thi triển ra không đồng nhất dạng kiếm thuật, hai thanh mũi kiếm tại hư không trùng điệp, vạch ra vô cùng quỹ tích huyền ảo. Trong nháy mắt, Diệp cô thần cảm giác, phảng phất có một âm một dương hai loại khác biệt lực lượng, đối hắn cuốn tới. Không phải là, Diệp cô thần con người thâm thúy, xem ra, Huyền Hạo đã đem cái kia không hoàn chỉnh kiếm ý, triệt để lĩnh ngộ. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chung quanh hư không nổ nát vụn. Huyền âm huyền dương hai thanh kiếm, đan dệt ra làm cho người hít thở không thông kiếm thế, cơ hồ muốn đem Diệp cô thần bốn phương tám hướng đều bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra, cái kia Huyền Hạo công kích làm sao trở nên mạnh như vậy? Một số võ giả kinh ngạc nói, vậy mà một chút vương triều thiên kiêu, thì là ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn lại trên người Huyền Hạo, cảm nhận được một loại kiếm ý ba động. Sẽ không đi, không phải là song kiếm ý ra thân. Rất nhiều thiên kiêu cổ họng khô chát chát, song kiếm ý ra thân, dù là phóng nhãn này chút cao đẳng vương triều, cũng là không có bao nhiêu người có thể đủ có được. Này Huyền Hạo, cũng là không hổ là kiếm đạo thiên kiêu. Cho dù là kiếm vương triều kiếm cửu, cũng là trong mắt mang theo tán thưởng. Trên lôi đài, phong mang tung hoành, Huyền Hạo thi triển âm dương phân hành kiếm, song kiếm áp chế, kín không kẽ hở. Diệp cô thần, ta Huyền Hạo, xưa đâu bằng nay. Huyền Hạo hắc bạch tóc dài tung bay, khí thế mạnh mẽ tuyệt đối. Có đúng không? Diệp cô thần cổ tay một phen, huyết ngục kiếm rơi vào trong tay. Hắn tay trái cầm huyết ngục kiếm, tay phải cầm huyền minh trọng kiếm. Song kiếm dị hành ra lại, Diệp cô thần tay trái vận dụng sát thần kiếm thuật, tay phải vận dụng thí tiên kiếm thuật. Hai đại cực phẩm vương cấp kiếm thuật thi triển mà ra, uy lực kinh thiên động địa. Huống chi, này hai môn kiếm thuật, xuất từ đồng nguyên, còn có thể dung hợp. Mặc dù hiện tại Diệp cô thần còn chưa triệt để đem dung hợp, nhưng điệp ra lên uy lực vẫn là làm cho người kinh ngạc. Oanh, theo Diệp cô thần thi triển xong kiếm ý đi, Huyền Hạo hai tay kiếm ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì. Bang, bang, bang, mũi kiếm va chạm, gợn sóng bắn ra, kiếm khí trùng tiêu, phảng phất muốn đãng diệt thiên thượng vân tầng. Phốc phốc, liên tiếp giao thủ về sau, Huyền Hạo thân hình lại lần nữa bị đẩy lui, trong miệng tiên huyết phun ra. Huyền Hạo, không cần che giấu, đem kiếm ý của ngươi phóng xuất ra a. Diệp cô thần hai tay cầm kiếm, ngữ khí lạnh lẽo nói. Huyền Hạo không nói một lời, nó hai con ngươi lại là phảng phất biến thành một đen một trắng. Oanh, không có bất kỳ cái gì giữ lại, Huyền Hạo toàn thân kiếm ý bộc phát. Âm dương kiếm ý, hiện thế, lại là một loại tuyệt thế kiếm ý. Tại Huyền Hạo bộc phát âm dương kiếm ý trước mắt, toàn trường lại lần nữa xôn xao. Hai môn tuyệt thế kiếm ý ra thân, làm cho người rung động. Diệp cô thần, may mắn mà có ngươi a, nếu không phải có áp lực của ngươi tại, ta có thể nào triệt để lĩnh ngộ âm dương kiếm ý. Huyền Hạo quanh thân, kiếm khí trùng tiêu, dạng này mới có ý tứ. Diệp cô thần ánh mắt tối liễm, đưa người tu la kiếm ý thi triển đi ra đi, bằng không, người đem triệt để bị ta áp chế. Huyền Hạo ngữ khí lạnh nhạt mở miệng, hắn biết được, Diệp cô thần còn người mang tu la kiếm ý. Tu la kiếm ý, tạm thời không cần. Diệp cô thần ánh mắt thâm thúy nói, người tại miệt thị ta. Huyền Hạo sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hy vọng của hắn là triệt để địa đánh bại Diệp cô thần, cho nên không thể chịu đựng loại này nhường hành vi. Nếu là ngươi ta sinh tử chi chiến, Diệp mỗ tất nhiên là sẽ không giấu dốt, tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, kiếm ý của ta a. Diệp cô thần một câu rơi xuống, một cỗ ngũ sắc kiếm mang, từ trong cơ thể của hắn bạo trùng mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều là lâm vào một loại ngũ hành luân chuyển ở trong. Kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, thủy chi miên nhu, hỏa chi bạo liệt, thổ chi hùng hậu. Ngũ sắc kiếm mang khuếch tán tứ phương, dung chuyển trời đất. Này, đây là, mà lấy Huyền Hạo định lực, sắc mặt cũng không nhịn được hơi ngưng kết. Diệp cô thần vậy mà lại lĩnh ngộ một loại kiếm ý. Trời ạ, lại một cái song kiếm ý ra thân, toàn trường rất nhiều vương triều thiên kiêu, có chút trợn mắt hốc mồm. Lúc nào, tuyệt thế kiếm ý, dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Một cái cấp thấp vương triều mà thôi, vậy mà xuất hiện hai cái song tuyệt thế kiếm ý ra thân tuyệt thế thiên tài. Khanh khách. Song tuyệt thế kiếm ý ra thân, tinh hồng thái tử, bực này thiên phú, người còn có thể không nhìn sao? Phượng Hy công chúa cười tủm tỉm nói, tinh hồng thái tử sắc mặt chìm nhưng, không nói lời nào. Cho dù hắn lại như thế nào xem thường Diệp cô thần, nhưng song tuyệt thế kiếm ý, hoàn toàn chính xác không là người bình thường có thể lĩnh ngộ. Chương 699, phong mang tương đối. Hoàn toàn chính xác có chút bản sự, nhưng cũng chỉ là như thế, thực lực cao thấp, nhưng không chỉ là kiếm ý có thể chi phối. Tinh Hồng Thái tử âm thanh lạnh lùng nói, còn không muốn thừa nhận sao? Phượng Hy công chúa âm thầm nghĩ tới, nàng hiện tại ngược lại là có chút nhớ nhung nhìn thấy, khi Tinh Hồng Thái tử nhìn thấy Diệp Cô Thần toàn bộ thực lực về sau, sẽ là biểu tình gì? Tất cả mọi người, đều là vì Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo kiếm đạo thiên phú mà tán thưởng. Cái kia Chu Tước Vương Triều Tước Linh Nhi, càng là miệng đầy đắng chát, lắc đầu cười khổ. Thua thiệt nàng trước đó tại đấu kiếm quán, còn tưởng rằng thi triển ra hỏa chi kiếm ý, có thể trấn áp Diệp Cô Thần. Kết quả bây giờ người ta, ngũ hành kiếm ý ra thân. Chỉ là hỏa chi kiếm ý, lại đáng là gì? Ngũ hành kiếm ý à, người ngũ hành kiếm ý, lại lĩnh ngộ mấy thành. Huyền Hạo mặc dù nói như vậy, sắc mặt lại là trước nay chưa có ngưng trọng. Thử một chút chẳng phải sẽ biết, oanh, hai người như là thái cổ thiên thạch đụng vào nhau, bắn ra vô tận kiếm ý gợn sóng. Vô phong kiếm ý biến thành ra trọng lực kiếm vực, cùng hư không kiếm ý biến thành ra hư thiên cực vực, va chạm lẫn nhau trấn áp. Mà ngũ hành kiếm ý thì cùng âm dương kiếm ý xen lẫn va chạm. Đại âm dương kiếm thuật, Huyền Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài loạn vũ. Hắn lại lần nữa thi triển ra một môn chưa hề thi triển qua vương cấp kiếm thuật. Tại âm dương kiếm ý ra chỉ phía dưới, uy lực càng là mạnh mẽ tuyệt đối. Huyền âm kiếm, huyền dương kiếm, bắn ra hai đạo chừng cao trăm trượng hắc bạch kiếm mang. Như là xé rách trời xanh hắc bạch chi thủ, mà Diệp Cô Thần, ngũ hành kiếm ý ngưng tụ, một đạo ngũ sắc kiếm mang, xông lên trời không. Ầm ầm, kiếm mang va chạm, bắn ra phá diệt hết thảy hủy diệt thủy triều. Hai đại tuyệt thế kiếm ý va chạm, uy lực kinh thiên động địa. Toàn trường tất cả mọi người, xem trong lòng rung động không thôi, nhìn không chuyển mắt, ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Bực này kiếm đạo thiên kiêu ở giữa quyết đấu, 10 năm hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là tuyệt thế kiếm ý va chạm, làm cho người kinh hãi. Phanh, một kích sau khi va chạm, hai người lại lần nữa tách ra. Một kích này qua đi, cho dù là Diệp Cô Thần, trong lồng ngực đều là khí huyết quay cuồng, cái kia đã dừng máu vết thương, đúng là lại lần nữa bắn ra tiên huyết. Diệp Kiếm Tông bị thương, đám người kinh hô lên, một kích này có thể nói là để Diệp Cô Thần thương càng thêm thương. Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, xem kinh hồn táng đảm, Yến Vô Song phương tâm càng là sửa chữa gấp. Như dạng này hạ đi, chỉ sợ còn chưa cùng Cổ Tôn quyết đấu, tự thân trạng thái liền đã rơi xuống đến đáy cốc. Bất quá tương đối như thế, cái kia Huyền Hạo cũng không phải vô sự. Hắn cầm kiếm hai tay, hổ khẩu đều là bị phá vỡ, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, nhuộm đỏ đạo bào vạt áo. Hiển nhiên Huyền Hạo cũng nhận thương tích, lại đến, để ngươi mở mang kiến thức một chút thuộc về âm dương kiếm ý kiếm chi lĩnh vực. Huyền Hạo hoàn toàn xem nhẹ tự thân thương thế, chân khí thôi động đến cực hạn. Chỉ một thoáng, kiếm chi lĩnh vực khuếch tán ra, tại chung quanh hắn, phảng phất hình thành một cái hư ảo âm dương thái cực đồ án. Huyền Hạo ở giữa, có một loại nhiếp nhân tâm phách uy thế. Bên này là âm dương kiếm ý kiếm đạo lĩnh vực, âm dương kiếm vực, kiếm chi lĩnh vực, mọi người la hoảng lên, mặc dù chỉ là hư ảo kiếm đạo lĩnh vực, nhưng cũng là một loại cực mạnh thủ đoạn. Kiếm chi lĩnh vực sao? Diệp Cô Thần một mặt lấy cổ thần chi huyết, khôi phục trong cơ thể thương thế. Một mặt một chân đập mạnh, nương theo lấy một tiếng oanh minh, khắp chung quanh dâng lên vô tận ngũ sắc thần mang. Ngũ hành kiếm vực, ra, Diệp Cô Thần, đồng dạng là tế gia chuyên thuộc về ngũ hành kiếm ý hư ảo kiếm chi lĩnh vực. Lần này, toàn trường xôn xao, Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo, quả thực là cây kim so với cọng dâu. Vô phong kiếm ý đối hư không kiếm ý, trọng lực kiếm vực đối hư thiên cực vực, ngũ hành kiếm ý đối âm dương kiếm ý, ngũ hành kiếm vực đối âm dương kiếm vực, hai vị này kiếm đạo thiên kiêu, nếu là không đụng với, ngày sau đều sẽ có riêng phần mình huy hoàng, nhưng cũng tiếc. Một số võ giả khẽ thở dài một cái, nguyên bản bọn hắn đều chính là kiếm đạo nhân tài kiệt xuất, kết quả hiện tại, lại muốn một trận chiến phân sinh tử. Làm cho người thổn thức, Diệp Cô Thần, người quả thật là trong mệnh ta khắc tinh. Huyền Hạo cầm kiếm tay đều đang run rẩy, hắn nguyên lai tưởng rằng hắn đã đầy đủ cường đại, nhưng Diệp Cô Thần luôn có thể ép hắn một bậc. Vì sao, đã có ta Huyền Hạo, lại vì sao muốn có người Diệp Cô Thần? Huyền Hạo hai con người huyết hồng, như là điên dại, âm dương kiếm vực thôi động đến cực hạn, đối Diệp Cô Thần chấn sát mà đi. Cái này cũng có thể liền là kiếm khách số mệnh, Diệp Cô Thần mang theo ngũ hành kiếm vực, cùng Huyền Hạo lại lần nữa đụng vào nhau. Thuộc tính ngũ hành lực lượng, hóa thành các loại kiếm mang, đối Huyền Hạo vây quanh mà đi. Huyền Hạo âm dương kiếm vực, thì phảng phất hóa thành một cái hắc bạch cối xay, đem cái kia chút đánh tới kiếm mang đều ma diệt. Hai người đại chiến đến gay cấn, lẫn nhau ở giữa, đối chọi gay gắt, không lưu một tơ một hào chỗ trống. Diệp Cô Thần trên thân, từng đạo vết thương xuất hiện. Huyền Hạo cũng giống như thế, thậm chí thảm hại hơn một chút, ngũ tạng lục phủ đều là bị chấn động đến nôn huyết. Diệp Cô Thần, đón thêm ta một kiếm này. Vô cực kiếm pháp, nhất kiếm vô cực, Huyền Hạo toàn thân chân khí bộc phát, khí huyết thiêu đốt. Hắc bạch tóc dài cuồng vũ, như là nhập ma bình thường. Là nhất kiếm vô cực kiếm môn chúng đệ tử, huyết dịch dâng lên đến não hải, kích động hai mắt đỏ bừng. Nhất kiếm vô cực, cũng là vô cực kiếm pháp tinh ví chỗ tại. Cùng nhất kiếm vô địch đặt song song, chính là vô cực kiếm pháp tam đại cực chiêu thứ nhất. Một kiếm này, trước đó chỉ có môn chủ Huyền vô cực một người, có thể thi triển đi ra. Hiện tại, lại là có người thứ hai, muốn xông phá hết thảy kiếm khí, thẳng tắp đâm về Diệp Cô Thần. Nhất kiếm vô cực chân lý, chính là phá diệt hết thảy, nhất kích tất sát. Diệp Cô Thần, xin ngươi bại vong. Huyền Hạo hét dài một tiếng, dốc sức một kích, ai có thể làm ta kiếm tông bại vong. Diệp Cô Thần trong đan điền, vạn trượng cực hạn khí hải tuôn trào ra. Hắn thu hồi huyền minh trọng kiếm, đưa tay mà lên. Vô tận kiếm khí, dâng lên mà ra, ở giữa không trung, lăn lộn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đóa kim sắc sáng chói kiếm liên. Chính là kiếm tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên, hoàn chỉnh vãng sinh kiếm liên, tổng cộng có 360 lá. Mà bây giờ Diệp Cô Thần, đã là có thể thi triển ra 72 lá kiếm liên. Đi, sáng chói kiếm liên, cùng Huyền Hạo nhất kiếm vô cực đụng vào nhau. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một cỗ đinh tai nhức óc tiếng oanh minh khuếch tán bốn phương tám hướng. Vô tận sáng chói kiếm mang, chiếu sáng thiên địa, quét sạch thương khung. Rất nhiều võ giả, đều là nhắm mắt, sợ hãi bị cái kia sáng chói kiếm mang sáng mù. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở, cái kia chiếu sáng thiên địa kiếm mang ba động, mới bắt đầu biến mất. Toàn trường mấy trăm ngàn người ánh mắt, một thoáng thời hội tụ mà đi. Một mảnh khói lửa bên trong, Diệp Cô Thần cầm trong tay huyết ngục kiếm, tiên huyết từ khóe miệng của hắn uốn lượn chảy xuống. Ở tại ngực, lại lần nữa xuất hiện một cái khe, có thể nói là thương càng thêm thương. Diệp Cô Thần nhận lấy trọng thương, một số người kinh hô, vậy mà còn không đợi bọn hắn tiếng nói vừa ra, chính là thấy được một bên khác. Huyền Hạo toàn thân, máu me đầm đìa, hắc bạch đạo bào đều là vỡ vụn rất nhiều. Hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết, xen lẫn vỡ vụn nội tạng. Cái kia nhuộm đầy tiên huyết khuôn mặt, chậm rãi nâng lên, nhìn xem Diệp Cô Thần. Hai người ánh mắt giao thoa, phong tĩnh, mây rừng, chương 700, một kiếm không hối hận, thu tay lại đi, ngươi còn có khả năng cứu vãn. Diệp Cô Thần thấy thế, thở dài một tiếng, ha ha, ha ha, ha ha ha, ta Huyền Hạo, sao cam tâm bại vào ngươi chi thủ, ngươi là tâm ma của ta nếu không trừ ngươi, kiếm đạo đem cả đời dừng bước nơi này. Ta Huyền Hạo, không cam lòng a. Huyền Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, dung chuyển cửu tiêu. Đó là thê thảm nhất gầm thét, là không cam lòng nhất gào thét. Huyền Hạo như muốn điên dại, toàn thân khí huyết bắt đầu thiêu đốt, chân khí cũng bắt đầu thiêu đốt, cơ hồ đem tự thân dồn đến cực hạn. Không sử dụng một kiếm này, ta tuyệt không bỏ qua. Huyền Hạo con ngươi vằn vện tia máu, giờ phút này hắn thiêu đốt, không chỉ là hắn tất cả tiềm lực, càng là ý chí của hắn, linh hồn của hắn. Không thi triển ra cái kia sau cùng một kiếm, Huyền Hạo chết cũng sẽ không nhắm mắt. Hắn muốn một kiếm, để Diệp Cô Thần triệt để bại vong. Hẳn là Huyền Hạo sư huynh, muốn thi triển ra vô cực kiếm pháp cái kia sau cùng một kiếm. Một kiếm kia quá mức kinh khủng, cơ hồ là liều mạng chiêu thức, Huyền Hạo sư huynh cho dù thi triển ra, chính mình cũng cơ hồ muốn tàn phế a. Vô cực kiếm môn, đông đảo đệ tử một mảnh xôn xao. Một kiếm kia, cho dù là môn chủ Huyền vô cực, cũng là cơ hồ không có thi triển qua. Bởi vì một kiếm kia, chính là tinh khí thần, khí huyết, chân khí, linh hồn ý chí, dung hợp lại cùng nhau. Chỗ bộc phát ra mạnh nhất một kiếm, ân, Diệp Cô Thần đã nhận ra nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Trong mắt hắn, Huyền Hạo phảng phất đốt hết tự thân tất cả, chỉ vì thi triển ra cái kia đến cực điểm một kiếm. Không chỉ có là Diệp Cô Thần, bên ngoài sân mấy trăm ngàn người, đều là cảm nhận được Huyền Hạo, phảng phất đang nổi lên kinh khủng một chiêu. Tốt khí thế cường đại, còn không có thi triển đi ra, liền đã làm cho người kinh hãi sợ hãi. Một chút kiếm đạo tông sư không khỏi thán nhưng, một kiếm này, làm cho người sợ hãi thán phục, kiếm cửu cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm, hắn đến từ kiếm vương triều, tự nhiên đối các loại kiếm chiêu cảm thấy hứng thú. Huyền Hạo một kiếm này, còn chưa triệt để thi triển ra, chỉ là loại kia khí thế một đi không trở lại, cũng đủ để chấn nhiếp lòng người. Mặc dù Diệp Cô Thần là bạn tốt của hắn, nhưng Huyền Hạo một kiếm này, không thể không nói, ngay cả kiếm cửu đều là chỉ có thể tán thưởng. Một chiêu này, quá kinh khủng, kiếm tông Tháp Lâm đám người, không khỏi lo lắng. Phong Mãn Lâu cũng là hiếm thấy ngưng lông mày, hắn cho dù mù mắt, nhưng cũng có thể cảm thụ được Huyền Hạo cái chủng loại kia thảm thiết mà khí thế một đi không trở lại. Huyền Vô Cực, người tuy rằng hèn hạ vô sỉ, lại dạy dỗ một tốt đệ tử a. Phong Mãn Lâu lắc đầu thở dài, toàn trường mấy trăm ngàn người đều là nhìn chằm chằm Huyền Hạo. Bọn hắn rất chờ mong Huyền Hạo thi triển ra này dùng hết thảy một kiếm. Vì cái gì Diệp Kiếm Tông không ngăn cản? Đúng vậy a, Huyền Hạo muốn thi triển ra một kiếm này, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, Diệp Cô Thần có thể trực tiếp xuất thủ, gián đoạn hắn thi chiêu. Rất nhiều người sáng suốt đều là đã nhìn ra, Huyền Hạo một chiêu này không ra thì thôi, vừa ra tất nhiên kinh người. Phương thức tốt nhất là hiện tại trực tiếp đánh gãy hắn thi chiêu. Nhưng cầm trong tay huyết ngục kiếm Diệp Cô Thần, lại là đứng tại chỗ, lặng lặng chờ lấy Huyền Hạo thi chiêu. A, Diệp Cô Thần thật sự là cái kẻ ngu. Sở Hoàng cười nhạo nói, im miệng, hiếm thấy, Phượng Hy công chúa đại mi cao lại, quát lạnh một tiếng. Công chúa điện hạ, Sở Hoàng ngốc trệ, đãi nàng như là tỉ muội Phượng Hy công chúa, vậy mà quát lớn nàng. Sở Hoàng cảm thấy có chút ủy khuất, không phải liền là mắng Diệp Cô Thần một câu sao. Phượng Hy công chúa lại là không để ý đến, ngập nước mắt Phượng thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Nàng tuy rằng không phải kiếm tu, lại biết được, đây là kiếm tu ở giữa ăn ý. Không chỉ có là Phượng Hy công chúa, ở đây rất nhiều kiếm tu, cũng là cảm nhận được. Cũng không phải là Diệp Cô Thần ngốc đến không đi ngăn cản. Mà là hắn không muốn ngăn cản, hắn muốn cho Huyền Hạo thi triển ra cuối cùng này quyết định sinh tử một kiếm. Đây là chỉ thuộc về kiếm tu ở giữa ăn ý. Diệp Kiếm Tông, hôm nay, ta mới chính thức thừa nhận ngươi kiếm tông thân phận. Một chút kiếm tu thật sâu thở dài, đối Diệp Cô Thần chỉ còn lại có khâm phục. Cái gì gọi là kiếm tông, lúc này mới là kiếm tông, chân chính kiếm tông. Rất nhiều kiếm tu cao giọng quát, hai mắt đều là kích động ẩn ẩn hiện nước mắt. Biết rõ Huyền Hạo cuối cùng này một kiếm, uy lực không thể khinh thường. Diệp Cô Thần vẫn đang chờ đãi hắn thi triển đi ra. Đây mới thật sự là kiếm tông phong phạm. Trên lôi đài, Huyền Hạo khóe miệng khục huyết, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Diệp Cô Thần. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần đúng là không có xuất thủ đánh gãy. Đa tạ, liền để một kiếm này, tới đoạn người ta ân oán a. Rốt cục, Huyền Hạo xuất kiếm. Thiêu đốt toàn bộ khí huyết, chân khí, linh hồn, ý chí một kiếm. Một kiếm, không hối hận, Huyền Hạo thét dài một tiếng, một kiếm đâm ra. Vô cực kiếm pháp tối trung thức, một kiếm không hối hận. Đây là một loại như thế nào đại khí thế, một kiếm ra, chính là tâm không hối hận ý. Cho dù sinh tử, cũng là không để ý. Một kiếm này, chỉ cần vừa thi triển ra, liền không cách nào đánh gãy, không cách nào ngăn cản. Đây là Huyền Hạo đối với kiếm đạo, không hối hận chi tâm. Thật là khủng khiếp, có thể so với chân chính hoàng cấp kiếm thuật, một kiếm không hối hận ra, khắp nơi rung động, mấy trăm ngàn người, nghẹn họng nhìn chân chối. Những vương triều kia thiên kiêu, càng là nhịn không được la thất thanh. Một kiếm này uy lực, cũng là có thể so với chân chính hoàng cấp kiếm thuật. Sinh tử huyền quan cảnh, không ai cản nổi, thậm chí thiên địa linh kiều cao thủ đối đầu, đều sẽ nhận thương thế không nhẹ. Xong, Diệp Cô Thần để Huyền Hạo thi triển ra một kiếm này, hắn chết chắc rồi. Có thể so với hoàng cấp kiếm thuật uy lực, một cái thần hồn cửu biến, làm sao có thể đón đỡ được. Đám người lắc đầu, cảm thấy kết cục đã định. Ai, Huyền Thái Nhất khe khẽ thở dài. Thi triển ra một kiếm này không hối hận về sau, Huyền Hạo sợ là cũng muốn phế đi. Nhưng ít ra, có thể diệt sát Diệp Cô Thần, vẫn là có lời. Không, kiếm tông tháp lâm bên này, Yến Vô Song dung nhan tái nhợt, bờ môi như tờ giấy. Tất cả mọi người, đều không cho rằng, Diệp Cô Thần có thể tiếp được một kiếm này. Một kiếm không hối hận sao? Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, giơ tay lên bên trong huyết ngục kiếm. Một kiếm này không hối hận, làm hắn đều là cảm thấy kinh diễm. Nhưng Diệp Cô Thần sẽ không bó tay liền giết, hùng hồn kiếm khí dâng lên mà ra, trong cơ thể chân khí bộc phát đến cực hạn. Vạn thần kiếp, thương sinh vẫn. Diệp Cô Thần nâng lên huyết ngục kiếm, một cỗ muốn phá diệt thập giới bát hoang kinh khủng kiếm khí, phóng lên tận trời. Theo một kiếm này mà ra, phảng phất chúng sinh vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Cái kia cỗ phóng thích ra lạnh thấu xương sát khí, quét sạch cả tòa Tử Cấm Sơn. Phong vân biến sắc, thiên địa đáng diệt. Đây là kiếm thuật, mà lấy kiếm cửu tầm mắt, cũng là đại hít một hơi khí, lồng ngực chập trùng, sắc mặt biến hóa. Thật là khủng khiếp kiếm thuật, một chút vương triều thiên kiêu, khàn giọng sợ hãi giống nói. Nguyên lai tưởng rằng Huyền Hạo một kiếm không hối hận, đã làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng hiện tại Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra kiếm thuật, càng là làm bọn hắn hít vào mắt khí. Hai môn đến cực điểm kiếm chiêu, đụng vào nhau, trong phút chốc, thiên địa phảng phất tĩnh mịch, đã mất đi hết thảy thanh âm, chỉ có hai đạo phá diệt hết thảy kiếm quang, hung hăng va chạm. Tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là cái kia như bài sơn đảo hải bình thường đánh tới tiếng gầm gừ. Oanh, như là ngàn vạn khỏa tinh thần nổ tung, hư không dung chuyển, cả tòa Tử Cấm Sơn bắt đầu lay động. Cái kia tử kim nham lũy lên lôi đài, trong phút chốc, toàn bộ vỡ nát phá diệt. Cái kia một cái đại giai tầng, cơ hồ đều là bị kiếm khí gợn sóng san thành bình địa. Vô tận kiếm mang nổ tung, tất cả mọi người nín hơi, vạn chúng chú mục. Hai vị kiếm đạo thiên kiêu số mệnh một trận chiến, ai sinh, ai chết, chương 701, để cho ta vì ngươi, kiếm quét thiên hạ. Kịch liệt oanh minh, vang vọng bên tai, chói mắt kiếm mang, chiếu rọi thiên khung, cái kia đến cực điểm va chạm, như là đạn hạt nhân nổ tung lên, khắp nơi chấn động. Kịch liệt va chạm, kéo dài đến mấy chục cái hô hấp, mới bắt đầu yếu bớt. Kiếm mang, chậm rãi thu liếm, oanh minh, dần dần yên lặng, toàn trường mấy trăm ngàn người ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bụi mù lăn lộn chi địa. Huyền Hạo ngưng tụ chân khí, khí huyết, linh hồn, ý chí vô cực kiếm pháp tối trung thức, một kiếm không hối hận. Đối đầu Diệp Cô Thần thi triển vạn thần kiếp, thương sinh vẫn. Kết cục ai thắng ai thua, ai sống ai chết, có gió thổi phật mà đến, đem bụi mù tán đi. Ánh mắt mọi người hội tụ, trong bụi mù, hai bóng người, đưa lưng về phía mà đứng. Hình tượng như là dừng lại, Diệp Cô Thần một tay cầm huyết ngục kiếm, lồng ngực xuất hiện một đầu to lớn vết kiếm, máu me đầm đìa rơi xuống. Huyền Hạo hai tay cầm kiếm, toàn thân cũng là vết máu loang lổ, vô số vết thương trải rộng. Tiên huyết, từ mũi kiếm rơi xuống, toàn bộ Tử Cấm Sơn đều là tĩnh mịch, tại tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi bên trong. Phốc phốc, nhưng gặp Huyền Hạo, toàn thân mạch máu nổ tung, vô số tiên huyết, từ dưới làn da bạo tung tóe mà ra. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, xen lẫn vỡ vụn tạng khí. Huyền Hạo quỳ một chân trên đất, ở đây tất cả mọi người, đều là chết tịch vô âm thanh, trái tim thùng thùng nhảy lên, lẳng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Ha ha, Huyền Hạo miệng đầy đều là tiên huyết, trắng đen xen kẽ tóc dài, lây dính vết máu. Kiếm tu số mệnh, liền là chết tại dưới kiếm, nhưng sử xuất một kiếm này, ta Huyền Hạo, không hối hận. Phù phù, Huyền Hạo thân thể, nặng nề mà ngã trên mặt đất, tóe lên bụi bặm. Tiên huyết cốt cốt chảy ra, sinh cơ diệt tuyệt, Huyền Hạo, vẫn lạc. Một kiếm không hối hận, Diệp Mỗ, nhớ kỹ, lấy Diệp Cô Thần kiếm ma tầm mắt, có thể nhập hắn mắt, để hắn ghi khắc kiếm chiêu, không nhiều. Một kiếm không hối hận, xem như một cái, kéo lấy thương thân thể Diệp Cô Thần, tiếp tục hướng phía Tử Cấm chi đỉnh đi đi. Hoa, rung trời tiếng ồ lên, vang vọng toàn bộ Tử Cấm Sơn. Vô cực kiếm môn thủ tịch thiên kiêu, Huyền Hạo, bại vong. Vô cực kiếm môn các đệ tử, đều là sắc mặt trắng bệch, tràn ngập bi ai chi ý. Đáng hận a. Huyền Thái Nhất khóe mắt đều tại run rẩy. Vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện thủ tịch thiên kiêu bỏ mình, đối vô cực kiếm môn tới nói tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Trái lại Diệp Cô Thần thì có thể đạp trên Huyền Hạo thi cốt, leo lên đỉnh phong. Trời ạ, hôm nay kiếm tông chẳng lẽ muốn nghịch thiên không thành? Đúng vậy a, một hồi bát phương quần hùng, quả nhiên là như thế. Dương Hạo Thương, Huyền Hạo này chút ở vào vương triều đỉnh phong thiên kiêu, đều là bại vong tại Diệp Cô Thần trong tay. Diệp Cô Thần hôm nay nếu có thể lại đánh bại Cổ Tôn, vậy coi như thật sự là Thánh Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không người nào có thể dao động địa vị của hắn. Mấy trăm ngàn người, châu đầu ghé tai, kinh thán không thôi. Diệp Cô Thần biểu hiện, quả thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Một chỗ quan chiến ngọn núi bên trên, Phượng Hy công chúa khóe môi câu lên một vòng tựa như cười mà không phải cười chi ý, nhìn xem Tinh Hồng Thái tử nói. Thế nào, bây giờ còn có thể xem thường hắn sao? Lấy thần hồn cửu biến tu vi, đón lấy có thể so với hoàng cấp kiếm thuật một kích mà không chết. Thậm chí còn phản sát đối phương, thiên phú như vậy thực lực, có thể xưng kinh diễm tuyệt mới. Cho dù là Tinh Hồng Thái tử, giờ phút này cũng là câm miệng, sắc mặt chìm nhưng. Hắn hiện tại nếu như lại nói Diệp Cô Thần là gà quay, cái kia chỉ là đánh mặt mình mà thôi. Một kiếm kia không hối hận, đổi lại là hắn tới đón, đoán chừng cũng muốn tốn nhiều sức lực. Mà hắn cùng Diệp Cô Thần, thế nhưng là chênh lệch dòng dã hai cái cảnh giới. Nhìn thấy cuối cùng đi, lấy cái kia Diệp Cô Thần bây giờ trạng thái, sẽ là cái kia Cổ Tôn đối thủ sao? Tinh Hồng Thái tử lãnh đạm nói, Phượng Hy công chúa có chút trầm mặc, kỳ thật nàng cũng nghĩ như vậy, lấy Diệp Cô Thần hiện ở trạng thái, đối đầu Cổ Tôn, phần thắng hoàn toàn chính xác không lớn. Liền tại thiếu nữ kia, có thể hay không cho Cổ Tôn mang đến tổn thương? Phượng Hy công chúa nói, thiếu nữ kia chẳng lẽ có thể làm bị thương Cổ Tôn? Tinh Hồng Thái tử khẽ lắc đầu, liền tại này lúc, rất nhiều kinh hô thanh âm, cũng là truyền đến. Ở đây tất cả mọi người, ánh mắt đều là hội tụ tại Tử Cấm Sơn một bên khác. Ra ngoài dữ liệu của mọi người, thiếu nữ mặc áo xanh kia, lại có thể cùng Cổ Tôn đánh cho ngươi tới ta đi. Cái này sao có thể, thiếu nữ kia lại là có thể so với Cổ Tôn, Diệp Cô Thần Thiên Chi Kiêu Tử. Mọi người xem trợn mắt hốc mồm, Tô Kiếm Thi ngoại trừ tại thập phủ tinh anh hội bên trên triển lộ một chút tên tuổi, về sau vẫn rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên ở đây hơn 300.000 người, căn bản không có bao nhiêu người nhận biết Tô Kiếm Thi. Nhưng Tô Kiếm Thi chiến lực lại là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngươi, rất mạnh, một kích giao phong qua đi, 10 phần hiếm thấy, Cổ Tôn mở miệng, ngữ khí ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, Tô Kiếm Thi trong cơ thể tích chứa lực lượng. Chỉ là nàng chưa từng thi triển đi ra, Tô Kiếm Thi cầm trong tay Chu Tước Nghê Hoàng, cũng là hơi có chút thở dốc. Nàng thương thế tuy rằng khôi phục không ít, nhưng Cổ Tôn là bực nào địch nhân, phóng nhãn Thánh Nguyên Vương Triều, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Hiện tại toàn bộ Vương Triều thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, chỉ sợ không ai đối phó được Cổ Tôn. Như Tô Kiếm Thi vận dụng trái tim bên trong Nhân Hoàng Kiếm lực lượng, tất nhiên là có thể cưỡng ép chân áp Cổ Tôn. Nhưng tại vạn chúng nhìn chừng chừng, mấy trăm ngàn người chú ý xuống, Tô Kiếm Thi từ là không thể nào vận dụng Nhân Hoàng Kiếm. Liền ngay cả Nhân Hoàng Kiếm tích chứa lực lượng, cũng vô pháp vận dụng bao nhiêu. Nhất định phải, để Cổ Tôn bị thương, Tô Kiếm Thi hàm răng khẽ cắn môi anh đào, nàng trong mắt hiện lên kiên định quang mang, thân thể mềm mại bên trong, chân khí dâng lên mà ra, vô cùng ba động khủng bố quét sạch mà ra. Nàng chậm rãi nâng lên Chu Tước Nghê Hoàng, một tiếng khẽ kêu. Thần Hoàng Kiếm Thuật, oanh, kim sắc kiếm mang, xông lên trời không, sau lưng Tô Kiếm Thi, phảng phất có một tôn kim sắc đế hoàng hiển hiện ra. Chính là Diệp Cô Thần giao cho Tô Kiếm Thi không trọn vẹn hoàng cấp kiếm thuật, Thần Hoàng Kiếm Thuật. Đối với có được Nhân Hoàng Kiếm Tô Kiếm Thi tới nói, nàng tại này đại nửa tháng bên trong, liền sơ bộ đem Thần Hoàng Kiếm Thuật tu luyện thành công. Mặc dù không có khả năng phát huy hoàn chỉnh uy lực, nhưng cũng có thể so với hoàng cấp kiếm thuật. Lại là hoàng cấp kiếm thuật, Tô Kiếm Thi một kiếm này, đưa tới đám người sợ hãi thán phục. Ân, Cổ Tôn ánh mắt mãnh liệt, trong tay thất sát cổ đao, bộc phát vô tận huyết sắc sát khí. Nhất đao lưu, nhất đao vạn sát, thất sát cổ đao hoành không, chảm phá thương khung, một đao ra, phảng phất có ngàn vạn đao quang tùy hành. Trên trời tầng mây, đều là bị ngàn vạn đao mang chém thành mảnh vỡ. Ầm ầm, tranh tranh chiến minh thanh âm, truyền khắp trên trời dưới đất. Tại chiêu thức va chạm trung ương, Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại như diều đứt dây, bay ngược mà ra, miệng phun màu son. Một bên khác, Cổ Tôn thân hình nhanh lùi lại, ngực xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ, xương sườn đều là nát mấy cây. Cổ Tôn bị thương, rất nhiều ánh mắt rơi trên người Cổ Tôn, từ Tử Cấm Sơn dưới chân, Cổ Tôn một đường đều là quét ngang mà lên. Không có thụ bất luận cái gì thương thế, vậy mà hiện tại lại bị Tô Kiếm Thi Thần Hoàng một kiếm kích thương. Mặc dù không phải phi thường tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng suy yếu Cổ Tôn trạng thái. Một bên khác, Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại, cũng không có rơi ở trên mặt đất, mà là va vào một cái khoan hậu ý chí ở trong. Tô Kiếm Thi khóe miệng tràn huyết, giơ lên đôi mắt. Diệp Cô Thần hình dáng rõ ràng tuấn lãng ngũ quan, rơi vào mi mắt của nàng. Tiểu tử ngốc, người cuối cùng đi lên. Tô Kiếm Thi suy yếu cười một tiếng, bởi vì không thể vận dụng Nhân Hoàng Kiếm, cho nên Tô Kiếm Thi chỉ có thể vận dụng lực lượng của mình. Nàng và Cổ Tôn liều mạng một cái, tự nhiên nhận lấy trọng thương. Vì cái gì, muốn xuất thủ? Diệp Cô Thần đưa tay, bôi đi Tô Kiếm Thi khóe môi bên cạnh vết máu. Bởi vì bản cô nương, muốn nhìn đến người kiếm áp thiên hạ phong thái. Tô Kiếm Thi suy yếu cười một tiếng, áo xanh nhiều chỗ vỡ vụn, da thịt trắng noãn bên trên có sâu đủ thấy xương vết đao. Một màn này, đâm trúng Diệp Cô Thần trái tim, thiếu nữ này, đã vì hắn bỏ ra rất rất nhiều. Bây giờ, vì để cho hắn có thể công bằng cùng Cổ Tôn một trận chiến, Tô Kiếm Thi không tiếc người bị thương nặng, cũng muốn để Cổ Tôn bị thương. Thiếu nữ bỏ ra nhiều như vậy, Diệp Cô Thần, sao có thể làm nàng thất vọng. Một cỗ lạnh thấu xương mà hùng hồn chiến ý, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể bộc phát mà ra. Hắn vuốt ve Tô Kiếm Thi nhiễm huyết kiều nhan, trầm giọng mở miệng, như là lời thề. Hôm nay để cho ta vì ngươi, kiếm quét thiên hạ, chương 702, quyết chiến Tử Cấm Chi Đỉnh. Diệp Cô Thần, từ trước tới giờ không tùy tiện mở miệng hứa hẹn cái gì. Nhưng một khi hứa hẹn, cái kia nhất định là chém đinh chặt sắt lời thề. Ta tin tưởng ngươi, Tô Kiếm Thi gương mặt xinh đẹp lộ ra tái nhợt tiếu dung. Mặc dù nàng người bị thương nặng, não hải mê muội, gần như sắp muốn té xỉu. Nhưng nàng lại cưỡng ép chống đỡ, để chính mình đôi mắt mở ra, bảo trì thanh tỉnh. Bởi vì nàng muốn tận mắt chứng kiến, Diệp Cô Thần kiếm quét thiên hạ phong thái. Sau đó, Yến Vô Song chờ đến đây, đem bị thương Tô Kiếm Thi giúp đỡ về đi. Diệp Cô Thần mặt không biểu tình, hắn cùng Cổ Tôn, cơ hồ là trong cùng một lúc. Bắt đầu từng bước một, leo lên Tử Cấm Chi Đỉnh. mỗi rơi xuống một bước, đều phảng phất lệnh cả tòa Tử Cấm Sơn ong ong rung động. Nương theo lấy Diệp Cô Thần từng bước một đạp vào, một cỗ hùng hồn kiếm ý, như là phong bạo bình thường khuếch trương ra, xuyên qua thiên địa, quét sạch thương khung. Cổ Tôn cũng là từng bước đi đến Tử Cấm chi đỉnh, mỗi đạp một bước, Thất Sát cổ đao liền sẽ ong ong rung động. Cả mảnh trời khung, tựa hồ cũng nhiễm lên Thất Sát cổ đao sát khí, huyết sắc tầng mây lăn lộn không ngớt, cái kia cỗ giết chóc đao khí, làm cho người ngạt thở. Toàn bộ Tử Cấm Sơn, mưa gió nổi lên, thiên địa biến sắc. Bọn hắn đây là tạo thế a, thậm chí liền ngay cả một chút thần phủ cường giả, đều là không khỏi thán nhưng. Cao thủ quyết đấu, nói chung, còn chưa xuất thủ, cái kia cũng nghiêm nghị chiến ý cùng sát khí, liền có thể phóng xuất ra, áp bách đối phương. Nhược tâm trí không kiên người, không cần động thủ, chỉ là cỗ khí thế kia, cũng đủ để ép đến làm cho người ngạt thở. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Cô Thần cùng Cổ Tôn, đều không là loại kia tùy tiện liền bị khí thế áp đảo người. Hai người bọn họ, dọc theo Tử Cấm Sơn hai bên, từng bước một đạp vào. Bảy đại thế lực, từ thần phủ cường giả, cho tới phổ thông đệ tử, ánh mắt đều là theo hai người bộ pháp di động. Những vương triều kia thiên kiêu, giờ phút này cũng là toàn bộ thu liếm vui cười chi sắc. Nếu như nói ngay từ đầu, bọn hắn vẫn là ôm tiêu khiển, xem gà quay lẫn nhau mổ tâm thái tới, như vậy đến hiện tại, tất cả tăng thêm đều là sắc mặt trịnh trọng. Diệp Cô Thần cùng Cổ Tôn tu vi, đã đủ để khiến bọn hắn coi trọng. Diệp Cô Thần, người còn biết cho bản công chúa mang đến kinh hỉ sao? Phượng Hy công chúa cũng là độ cao chú ý, thu liếm cái kia một mặt lười biếng tư thái. Tinh Hồng Thái Tử cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Hắn ngược lại muốn xem, này cái trong mắt hắn sâu kiến, kết cục có thể như thế nào lật trời. Ngoài ra, Tinh Ly Hoàng Tử, Đoan Mộc Vũ, Vũ Văn Cực, Tước Linh Nhi, Khô Mạc các loại, tất cả vương triều thiên kiêu, ánh mắt đều là tề tụ Tử Cấm chi đỉnh. Rốt cục, tại tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi bên trong. Diệp Cô Thần cùng Cổ Tôn bước chân, cùng thời bước lên Tử Cấm chi đỉnh. Tại này trên đỉnh núi, chỉ có duy nhất một tòa lôi đài, chung quanh vạn kiếm nghiêng cắm trên mặt đất, trải rộng cả đỉnh núi. Lôi đài mặt ngoài che kín pha tạp phong cách cổ xưa vết tích, còn có rất nhiều tiền bối cao thủ, lưu lại chiến đấu vết tích. 10 năm trước đó, Phong Mãn Lâu chính là cùng Ngự Bất Phàm, tại này Tử Cấm chi đỉnh, triển khai đao kiếm chi quyết. Mà 10 năm sau, bọn hắn hai vị truyền nhân lại lần nữa bước lên Tử Cấm chi đỉnh. Giờ khắc này, liền ngay cả luôn luôn vân đạm phong khinh Phong Mãn Lâu, đều là có chút nắm chặt nắm đấm. Ngự Bất Phàm cũng là cảm xúc bành trướng. Đông, bước chân của hai người đạp vào lôi đài, trong chốc lát, nương theo lấy ầm vang một tiếng thật lớn. Cái kia huyết sắc tầng mây, như rồng có sừng lăn lộn. Một đạo huyết sắc thiểm điện, vạch phá trời xanh, sau đó, đầy trời nước mưa như chút nước rơi xuống. Trời xanh thút thít, chứng kiến đao kiếm chi quyết, Diệp Cô Thần cầm trong tay huyết ngục kiếm, mũi kiếm chỉ xéo khắp nơi. Nước mưa từ trán của hắn trượt xuống, hắn từng bước một đi hướng Cổ Tôn, mỗi đi một bước, khí thế liền sẽ tăng vọt một mảng lớn. Bước đao kiếm chi kiếp, quét ngang thiên kiêu đỉnh phong. Nước mưa thẩm thấu Diệp Cô Thần nhiễm huyết huyền bào, khí thế của hắn, lại là theo câu này, lại lần nữa tăng vọt. Đạp kiếm đạo chi đỉnh, hỏi một chút anh hùng thiên hạ. Diệp Cô Thần tiếng nói vừa ra, toàn thân kiếm ý bộc phát ra. Chung quanh lôi đài, vạn thanh trường kiếm, trong cùng một lúc, rung động nổ đùng. Kiếm ý quét sạch trời xanh, chiến ý đốt hết thương khung. Hỏi một chút anh hùng thiên hạ, đây là cỡ nào phóng khoáng khí thế, khí thôn vạn dặm, kiếm đáng sơn hà. Cổ Tôn sắc mặt trầm ngưng, hắn bình thường khuôn mặt cũng là che kín nước mưa. Hắn chậm rãi nhấc lên Thất Sát cổ đao, lưỡi đao trực chỉ Diệp Cô Thần, sinh một đao, chết một đao, sinh tử tồn tại không hai đao, đao kiếm chi quyết, sinh tử bất luận, tuyệt thế một đao chém chết người kiếm tông truyền thuyết. Thời khắc này Cổ Tôn, hiếm thấy không có si cứ thế, không có đần độn. Có, chỉ là cái kia điên cuồng chiến ý thiêu đốt, cuồng mãnh bộc phát đao khí. Oanh, nương theo lấy hắn lời nói rơi xuống, Thất Sát cổ đao, rung động nổ đùng. Đao ý lay trời xanh, cuốn lên cửu tiêu phong vân biến sắc. Đến chiến, hai người cùng thời mở miệng, lời nói tranh tranh, réo vang giữa thiên địa, đao kiếm chi ở giữa, lại không bất luận cái gì dư thừa lời nói. Quyết chiến, Tử Cấm chi đỉnh, oanh, hai người thân hình cùng thời động, lôi ra nhanh chóng tàn ảnh. Diệp Cô Thần kiếm mang chiếu sáng hoàn vũ, một kiếm động, quỷ thần kinh. Cổ Tôn lưỡi đao nứt thương khung, lưỡi đao chỉ, thẳng tiến không lùi. Âm vang, huyết ngục kiếm cùng Thất Sát cổ đao đụng vào nhau, bộc phát ra bị phá vỡ người màng nhĩ rung động thanh âm. Vô hình sóng âm, khuếch tán mà ra, Tử Cấm Sơn chung quanh, mấy trăm ngàn người, thời khắc này tâm đều là nâng lên cổ họng. Toàn thân mồ hôi rơi như mưa, bọn hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, sợ lỗ hổng một chi tiết. Bang, bang, bang, liên tục không ngừng kim loại tiếng va chạm, cùng chói mắt hỏa hoa, tại tử cấm chi đỉnh bắn ra. Diệp Cô Thần cùng Cổ Tôn ra chiêu tốc độ, đều là nhanh đến cực điểm. Nhìn thấy người hoa mắt, trời ạ, này xuất kiếm tốc độ, con mắt ta đều nhanh theo không kịp. Rất nhiều ngày kiêu ngoài ý muốn phát hiện, bọn hắn đúng là thấy không rõ hai người ra chiêu tốc độ. Cái này có chút đáng sợ, như đổi lại là bọn hắn, sợ là khó mà tiếp được hai người một chiêu. Sát thần kiếm thuật, Diệp Cô Thần chân khí dâng lên, quán chú tiến huyết ngục kiếm ở trong. Đi qua huyết ngục kiếm gia trì, sát thần kiếm thuật uy lực càng tăng mạnh hơn tuyệt. Huyết lục, duy ma, tam đồ, hoàng tuyền, diêm la, bỉ ngạn, môn này cực phẩm vương cấp kiếm thuật, bị Diệp Cô Thần không gián đoạn thi triển mà ra. Liên tiếp huyết sắc kiếm hà khuếch tán mà ra, oanh sát hướng Cổ Tôn. Cuồng đao bát trảm, Cổ Tôn thấy thế, lưỡi đao chấn động, tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, liên tục chém ra tám đao. Một đao so một đao mạnh, một đao so một đao khí thế bàng bạc. Tựa như thủy triều, một tầng chồng một tầng, chảm phá hết thảy. Ầm ầm, kiếm mang, đao quang, khuếch tán tứ phương, chân khí như thủy triều bành trướng. Thậm chí là cái kia đầy trời nước mưa, đều là bị rung động đến một bên. Có thể thấy được hai người đánh nhau ba động chi kịch liệt. Song kiếm dị hành, thí tiên kiếm thuật, Diệp Cô Thần một cái tay khác cổ tay lật một cái, huyền minh trọng kiếm lại lần nữa rơi trong tay. Tiên lạc, tiên tuyệt, trảm tiên, tiên vấn, tiên diệt, tiên đoả, Diệp Cô Thần tay trái cầm huyền minh trọng kiếm, thi triển thí tiên kiếm thuật. Tay phải cầm huyết ngục kiếm, thi triển sát thần kiếm thuật. Hai môn cực phẩm vương cấp kiếm thuật đều bị hắn thi triển đến cực hạn. Trời ạ, không chỉ có hai tay cầm kiếm, càng là cùng thời thi triển cực phẩm vương cấp kiếm thuật, Diệp Kiếm Tông kiếm kỹ hoàn mỹ đến loại trình độ này sao? Diệp Cô Thần thủ đoạn, lệnh tứ phương rung động, đặc biệt là những kiếm tu kia, càng là xem trợn cả mắt lên. Vận dụng song kiếm, vốn là cực kỳ phức tạp, tay trái tay phải trình độ linh hoạt, căn bản vốn không có thể cân đối. Ngay cả vận kiếm đều khó khăn, liền chớ đừng nói chi là cùng thời thi triển vương cấp kiếm thuật. Nhưng Diệp Cô Thần biểu hiện, lại là rung động con mắt của bọn họ. Cổ Tôn bị hai loại kiếm thuật giáp công, một thời nhận áp chế. Cổ Tôn rơi vào hạ phong, một số người cả kinh kêu lên, lúc này mới bắt đầu, hẳn là liền đã phân ra ưu khuyết thế sao. Liền trong lòng mọi người nghĩ như vậy thời, Cổ Tôn cái kia chết lặng ánh mắt, lại lần nữa dừng lại tại Diệp Cô Thần trên thân. Mơ hồ có thể thấy được, nó trong mắt, mơ hồ hiện lên một đạo yêu dị màu tím tối mang. Sau một khắc, Cổ Tôn đột nhiên xuất đao, nhất đao lưu, nhất đao tu la, âm vang, một đao nổ lên, trực tiếp sụp ra Diệp Cô Thần dữ dội kiếm thế. Chương 703, cổ đao phá kiếm vực, cái này sao có thể? Khi xem Cổ Tôn một đao phá giải Diệp Cô Thần xong kiếm áp chế cục diện thời. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn tự hỏi, đổi lại là bọn hắn, căn bản không có khả năng từ Diệp Cô Thần song kiếm áp chế bên trong thoát thân. Nhưng Cổ Tôn lại là một đao phá giải, này khiến cho mọi người đều là cực kỳ chấn động, một đao liền rách Diệp sư huynh kiếm thế, Kiếm Tông Tháp Lâm đám người quá sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Cô Thần song kiếm giáp công kiếm thế đã là hoàn mỹ vô khuyết. Căn bản không có khả năng tìm tới sơ hở cùng bỏ sót, chớ đừng nói chi là có thể phá giải. Nhưng là Cổ Tôn, vẻn vẹn chỉ là dùng một đao, liền phá giải Diệp Cô Thần áp chế. Ân, cái kia không phải là, hư không vặn vẹo chỗ, nam tử tóc trắng trong mắt cũng là lộ ra sắc mặt khác thường. Cổ Tôn biểu hiện, còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thú vị, càng ngày càng thú vị, không nghĩ tới tại này cấp thấp phương triều bên trong, lại còn có thể nhìn thấy bực này đao kiếm chi quyết. Nam tử tóc trắng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tử cấm chi đỉnh, nhìn thấy kiếm thế của chính mình bị Cổ Tôn một đao phá giải. Diệp Cô Thần cũng là hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn biết được, lấy Cổ Tôn năng lực, tuyệt đối có thể phá giải kiếm thế của hắn. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà một đao liền bị phá giải. Dạng này mới càng có ý tứ, Diệp Cô Thần tâm tính không có nhận ảnh hưởng chút nào. Như Cổ Tôn quá yếu, đây mới thực sự là không thú vị. Nhất đao lưu, nhất đao vạn sát, Cổ Tôn một cái cất bước, thân hình trực tiếp nhanh chóng rơi tại Diệp Cô Thần trước người. Chém ra một đao, phảng phất có ngàn vạn đao khí hộ tống, đối Diệp Cô Thần tích thiên liệt địa mà đến. Đại hư vô kiếm ba, hư không phá diệt, Diệp Cô Thần tay trái huyền minh trọng kiếm chấn động, cùng hư không cộng minh. Cuồng mãnh phá diệt kiếm ba, quét sạch tứ phương, cái kia chút đánh tới đao khí, cùng kiếm ba đụng vào nhau, bắn ra quái dị chấn động. Cổ Tôn thì thừa thế, một đao chảm phá kiếm ba, cận thân Diệp Cô Thần. Bang, bang, bang, liên tục hỏa hoa bạo tung tóe mà ra, tốc độ của hai người nhanh đến cực điểm. Oanh, Cổ Tôn bước chân lại lần nữa cướp động, thân hình đúng là phảng phất trực tiếp thuấn di đến Diệp Cô Thần bên cạnh thân. Là Phong Đao Vương Điện đỉnh cấp phương cấp thân pháp, Túng Thiên Thần Bộ. Bảy đại trong thế lực, có một số võ giả đã nhìn ra, không khỏi hoảng sợ nói. Túng Thiên Thần Bộ, bộ pháp quỷ quyệt kỳ diệu, thường thường sẽ thoáng hiện đến làm cho người xuất kỳ bất ý địa phương, triển khai tuyệt sát một kích. Âm vang, Cổ Tôn một đao xuất kỳ bất ý chém ra, cũng là bị Diệp Cô Thần phát hiện. Hắn bây giờ thức hải chính là hỗn độn thức hải, thần hồn cảm giác sao mà cường đại. Cơ hồ liền tại Cổ Tôn thuấn di trong nháy mắt, Diệp Cô Thần liền cảm giác được hắn muốn xuất hiện địa điểm. Huyền Minh trọng kiếm hoành hiện lên, như là một mặt đen kịt nặng nề tấm chắn, chặn lại Cổ Tôn một đao kia. Nhất đao lưu, một đao thiên hạ, Cổ Tôn lại lần nữa bộc phát chân khí. Cảnh giới của hắn thế nhưng là đại huyền quan, cùng Huyền Hạo, Dương Hạo Thương các loại tiểu huyền quan, có bản chất khác biệt. Chân khí hùng hồn trình độ, cũng là không thể đánh đồng. Oanh, một đao kia trực tiếp đẩy lui Diệp Cô Thần, cho dù là cách nặng nề Huyền Minh trọng kiếm, Diệp Cô Thần đều cảm giác một cỗ lăng lệ hùng hậu đao khí, chấn thấu cách trở, đánh vào trên người hắn. Oanh, oanh, oanh, hơi chiếm cứ ưu thế, Cổ Tôn từ là sẽ không dễ dàng buông tha. Liên tiếp đao mang oanh kích mà đến, mỗi một đao đều có được miểu sát tiểu huyền quan cường giả uy lực. Liên tục không ngừng oanh kích, lệnh Diệp Cô Thần thân hình liên tục lui bước. Nắm lấy Huyền Minh trọng kiếm hổ khẩu, đều là bị phá vỡ, bắt đầu lưu huyết. Xong, lúc này đến phiên Diệp Cô Thần rơi vào hạ phong. Nhìn xem cái kia bị đè lên đánh Diệp Cô Thần, đám người kinh hô lên. Đao kiếm chi quyết, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Một khắc trước vẫn là Diệp Cô Thần chiếm cứ ưu thế. Sau một khắc liền biến thành Cổ Tôn áp chế. Diệp Cô Thần thấy thế, trong đầu, hỗn độn thức hải đột nhiên khuếch tán ra hùng hồn ba động. Tại cỗ này cảm giác phía dưới, Cổ Tôn xuất đao quỹ tích, đều là triển lộ không bỏ sót. Diệp Cô Thần bước chân cướp động, thân hình phảng phất biến thành trong gió tơ liễu, trong nước lục bình. Chính là lăng ba vi bộ, hắn mỗi một lần né tránh, đều xảo diệu tránh khỏi Cổ Tôn đao thế oanh kích. Tại sao có thể như vậy? Phong Đao Vương Điện bên này, đám người rung động, Diệp Cô Thần vậy mà né tránh qua Cổ Tôn mỗi một đao. Là thần hồn cảm giác, này Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác rất mạnh, cảm ứng được Cổ Tôn xuất đao quỹ tích, lại mượn nhờ thân pháp chi lợi, mới có thể tránh qua tất cả công kích. Ngự Bất Phàm có chút thở dài, mặc dù hắn đối Cổ Tôn rất có lòng tin, cho rằng trận này đao kiếm chi quyết, kết cục đã định. Nhưng không thể không nói, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác cũng là kiếm đạo kỳ tài ngút trời. Lần này, hai người lại lần nữa trở lại nguyên điểm. Trọng lực kiếm vực, ra, Diệp Cô Thần trong cơ thể, vô phòng kiếm ý dâng lên, trong hư không, hóa thành một tòa hư ảo thái cổ thần sơn. Một cỗ hùng hậu trọng lực trận vực, bao trùm cả tòa tử cấm chi đỉnh. Cổ Tôn bất luận tu vi chân khí, thân pháp tốc độ, vẫn là đao thế, đều là cuồng mãnh vô cùng, cơ hồ không có khuyết điểm. Thậm chí hắn hiện tại, còn không có bộc phát ra chân chính thuộc về đại huyền quan cao thủ uy thế. Diệp Cô Thần hiện tại duy nhất phải làm, liền là hạn chế Cổ Tôn tốc độ. Oanh, tại trọng lực kiếm vực bị tế ra chớp mắt, Cổ Tôn thân hình dừng một chút, cảm giác được một cỗ như Thái Sơn áp đỉnh áp lực, rơi tại trên vai của hắn. Cuối cùng tế ra kiếm ý, lúc này mới là kiếm tu chân chính ưu thế chỗ tại a. Nhìn thấy Diệp Cô Thần tế ra vô phong kiếm ý cùng trọng lực kiếm vực. Ở đây rất nhiều kiếm tu cũng là siết quả đấm, hô hô lên. Kiếm tu cùng những võ giả khác nhất là khác biệt, dĩ nhiên chính là kiếm ý tu luyện. Đây là chỉ có kiếm tu mới có thể lĩnh ngộ thủ đoạn, những võ giả khác căn bản không có khả năng có được. Xem ra lần này Cổ Tôn phải chịu khổ sở, đám người lắc đầu thở dài, lâm vào trọng lực kiếm vực Cổ Tôn, sắc mặt vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Chân áp, Diệp Cô Thần một mặt thôi động trọng lực kiếm vực, chân áp Cổ Tôn. Một mặt lại lần nữa xuất kiếm, oanh, liền ở trong nháy mắt này, Cổ Tôn trong tay thất sát cổ đao, bắn ra kinh người sát khí. Một cỗ kinh khủng huyết sắc sát khí, quét sạch trời xanh, trực tiếp là đem cái kia hư ảo thái cổ thần sơn cho đánh nát, xông phá trọng lực kiếm vực. Làm sao có thể, Cổ Tôn làm sao có thể đánh tan kiếm chi lĩnh vực. Một màn này, ngoài tất cả võ giả đoán trước, trong đó một chút kiếm tu, càng là la thất thanh. Kiếm chi lĩnh vực, là kiếm tu cường hãn nhất một trong thủ đoạn. Nhưng hiện tại, cũng là bị Cổ Tôn phá giải. Ân, Diệp Cô Thần lông mày ngưng tụ, là chuôi này thất sát cổ đao nguyên nhân. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, không chỉ có là hắn, ở đây những người khác cũng là nghĩ đến. Thất sát cổ đao, không sai, hẳn là chuôi này thất sát cổ đao nguyên nhân, chuôi này cổ đao, không muốn bị kiếm ý áp chế. Lại có thể phá giải kiếm chi lĩnh vực, này thất sát cổ đao kết cục có cỡ nào lai lịch. Tất cả mọi người kinh ngạc, cùng thời cảm thấy không thể tưởng tượng. Bên trong hư không, nam tử tóc trắng khẽ lắc đầu cười một tiếng. Đã nói hôm nay, Này cái gọi Diệp Cô thần kiếm tu phải xui xẻo, thất sát cổ đao có một hạng năng lực đặc thù, liền là chuyên phá kiếm chi lĩnh vực. Bây giờ này cổ tôn, mặc dù không cách nào hoàn toàn phát huy thất sát cổ đao uy lực, nhưng bằng vào cái kia hư ảo kiếm chi lĩnh vực, còn không cách nào trấn áp lại thất sát cổ đao. Thất sát cổ đao là bực nào tồn tại, thất sát đao thánh thiếp thân binh khí. Năm đó thất sát đao thánh, cầm trong tay thất sát cổ đao, khiêu chiến Nam Thiên vực rất nhiều kiếm đạo thánh giả. Thời kỳ toàn thịnh thất sát cổ đao, ngay cả kiếm thánh kiếm đạo lĩnh vực đều có thể phá. Chính là bởi vậy, thất sát cổ đao, trời khắc kiếm tu. Đã mất đi kiếm ý cùng kiếm đạo lĩnh vực gia trì, kiếm tu liền như là nhổ răng lão hổ, không có cái gì uy hiếp, một trận chiến này, không huyền niệm. Nam tử tóc trắng thở dài nói, chương 704, kiếm trận hiển uy. Không chỉ có là nam tử tóc trắng đã nhìn ra, ở đây tất cả mọi người cũng là đã nhìn ra. Cổ tôn thất sát cổ đao, có thể phá Diệp Cô thần kiếm chi lĩnh vực. Cứ như vậy, Diệp Cô thần ưu thế ngược lại biến thành thế yếu. Không có kiếm ý, kiếm tu chẳng phải là cái gì, một trận chiến này, kết cục có thể thấy được. Tinh Hồng Thái tử thở phào một ngụm khí, khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Nếu là tận mắt chứng kiến Diệp Cô thần bị thua, chắc hẳn Phượng Hy công chúa cũng sẽ đối nó triệt để mất đi hứng thú a. Còn không có nhìn thấy cuối cùng đâu, vọng kết luận thế nhưng là đánh mặt khúc nhạc dạo. Phượng Hy công chúa khóe miệng cong lên một vòng ý cân nhắc. A, ưu thế biến thế yếu, này Diệp Cô thần còn có thể lật trời không thành. Tinh Hồng Thái tử lắc đầu cười lạnh nói, kiếm tông Tháp Lâm đám người, đều là vì Diệp Cô thần lau một vệt mồ hôi. Cái kia bị Yến Vô Song cùng Kỳ Linh đỡ Tô Kiếm Thi, cũng là cắn tái nhợt đôi môi. Tiểu tử ngốc, ngươi cũng không thể trái với điều ước. Tử Cấm Chi Đỉnh, nhìn xem một đao kia liền kích phá trọng lực kiếm vực của tôn, Diệp Cô thần lông mi cao lại. Nhưng cũng chỉ là như thế, đổi lại bình thường kiếm tu, chỉ sợ sớm đã lòng rối loạn. Bất quá Diệp Cô thần cái kia kiếm ma tâm tính, lạnh vô cùng yên tĩnh, căn bản sẽ không có bất kỳ dao động. Huống chi, hắn còn đáp ứng Tô Kiếm Thi, muốn một kiếm quét thiên hạ. Một cái cổ tôn, còn không cách nào làm hắn khuất phục. Oanh, không chút do dự, Diệp Cô thần trong cơ thể, kiếm ý lại lần nữa dâng lên mà ra. Ngũ sắc kiếm mang quét ngang trời xanh, phảng phất tạo thành một cái ngũ hành luân chuyển. Ngũ hành kiếm vực tế ra, xem ra này Diệp Cô thần lòng rối loạn, một số võ giả lắc đầu, biết rõ cổ tôn đao có thể phá kiếm chi lĩnh vực, Diệp Cô thần lại còn tế ra ngũ hành kiếm ý, không phải tốn công vô ích sao. Ha ha, ngồi đợi Diệp Cô thần bại vong, Thánh Nguyên học phủ bên kia, Nguyên Hy hoàng nữ nhìn thấy một màn này, ha ha nở nụ cười. Cuối cùng xuất hiện một cái có thể trời khắc Diệp Cô thần người. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là cảm thấy Diệp Cô thần tình cảnh không ổn. Diệp Cô thần, ngươi lòng rối loạn sao? Cổ tôn tiếng nói khàn khàn trầm thấp, cầm trong tay thất sát cổ đao. Đối mặt chân áp mà đến ngũ hành kiếm vực, hắn bình thường trên mặt không có chút nào ba động. Kiếm chi lĩnh vực đối với hắn, không tạo được uy hiếp. Có đúng không? Diệp Cô thần khóe miệng cong lên một vòng lãnh đạm đường cong. Oanh, ngũ sắc kiếm mang, đối cổ tôn quét ngang mà đi. Cổ tôn trong tay, thất sát cổ đao chấn động, tựa như chịu không được kiếm ý khiêu khích, lại lần nữa bắn ra huyết sắc đao khí, quét sạch trời xanh khắp nơi, muốn phá diệt ngũ hành kiếm vực. Ầm ầm, cái kia ngũ sắc kiếm mang bị huyết sắc đao khí trùng kích, cũng là bắt đầu tán loạn. Ai, đám người thấy thế, khẽ thở dài một cái. Diệp Cô thần quả nhiên là tại làm chuyện vô ích. A, không đúng, các ngươi xem, đó là cái gì? Bỗng nhiên, một vị võ giả kinh hô lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Cấm Chi Đỉnh lôi đài. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào, thình lình phát hiện, cái kia ngũ sắc kiếm vực, mặc dù nhìn như tán loạn, nhưng thủy chung nối liền cùng một chỗ. Ân, cổ tôn trong mắt, lần thứ nhất lộ ra sắc mặt khác thường. Để ngươi kiến thức, cái gì gọi là chân chính ngũ hành kiếm ý. Diệp Cô thần thét dài một tiếng, trong đan điền, vạn trượng cực hạn khí hải dâng lên vô tận chân khí. Tại cái kia một mảnh kiếm khí thần mang bên trong, năm đạo kiếm mang, hoành không mà lên. Theo này năm đạo màu sắc không đồng nhất kiếm mang thoát ra, cái kia đánh tới huyết sắc đao khí, cơ hồ đều là muốn bị áp chế xuống đi. Diệp Cô thần đưa tay ở giữa, tại ngũ hành kiếm vực bên trong, vô tận trận văn lan tràn ra. Cái kia trúc trận văn, chia làm năm loại khác biệt nhan sắc. Phân biệt đối ứng Kim Đế, Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Hoàng Đế, năm chuôi trận pháp chi kiếm. Đây chính là Diệp Cô thần tại Vương Triều đấu giá hội bên trên lấy được ngũ đế kiền khôn kiếm trận. Là địa giai trận pháp, theo ngũ đế kiền khôn kiếm trận tế ra, toàn trường xôn xao. Rất nhiều mắt người Hạt Châu đều là nhanh chừng ra hốc mắt. Đây chính là địa giai trận pháp, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, không là người bình thường có thể luyện hóa. Nhưng Diệp Cô thần lại là làm được, là ngũ đế kiền khôn kiếm trận. Một chút tham gia qua Vương Triều đấu giá hội thiên kiêu, như Vũ Văn Cực, Đoan Mộc Vũ, Tinh Ly Hoàng Tử chờ, sắc mặt đều là có chút khó coi. Địa giai trận pháp, cho dù đạt được, muốn luyện hóa điều khiển, cũng là khó càng thêm khó. Nhưng bọn hắn làm sao biết, Diệp Cô Thần không chỉ có ngộ đạo cổ thụ, có thể phụ trợ luyện hóa lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo, càng là có được vạn trượng cực hạn khí hải, có thể miễn cưỡng thôi động địa giai trận pháp. Ngũ đế kiền khôn kiếm trận tế ra, khiến cho toàn bộ chiến cuộc lại lần nữa nghịch chuyển. Năm chuôi trận pháp chi kiếm, nở rộ thần mang, hóa thành năm đạo thần quang, đối cổ tôn quét ngang mà đi. Bởi vì không chỉ là kiếm chi lĩnh vực, còn có trận pháp gia trì, cho nên cho dù là thất sát cổ đao, cũng là không cách nào phá mở. Bang, bang, bang, kim đế kiếm, thanh đế kiếm, hắc đế kiếm, xích đế kiếm, hoàng đế kiếm. Liên tục không ngừng, cùng nhau chấn sát hướng cổ tôn. Cổ tôn cầm thất sát cổ đao, lưỡi đao vạch phá không khí, cùng năm chuôi trận pháp chi kiếm đụng vào nhau, liên tiếp hỏa hoa giao kích chiếu rọi. Chấn áp, Diệp Cô Thần chân khí lại lần nữa dâng lên, ngũ đế kiền khôn kiếm trận uy thế lại lần nữa tăng vọt, áp chế hướng cổ tôn. Muốn thôi động địa giai trận pháp, phải cần cỡ nào hùng hồn chân khí, này Diệp Cô Thần đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Rất nhiều võ giả thấy kinh hãi, muốn thôi động địa giai trận pháp, cho dù là thiên địa linh kiều cao thủ, cũng là có chút miễn cưỡng. Thần hồn cửu biến liền có thể thôi động địa giai trận pháp, chính là chưa từng nghe thấy. Hưu, kim đế kiếm sắc bén vô cùng, đâm rách không khí. Mang ra một bồi huyết thủy, cổ tôn cánh tay bị quẹt làm bị thương. Hưu, xích đế kiếm lại lần nữa quét ngang, màu đỏ diễm mang dâng lên, cổ tôn thân hình cho dù đột nhiên lui, ngực cũng là vạch ra một đạo vết thương, mang theo cháy đen vết tích. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, cổ tôn liền nhận lấy thương không nhẹ. Lần này cục diện triệt để đảo ngược, Phong Đao Vương điện điện chủ khẽ cau mày nói, không nghĩ tới này Diệp Cô Thần lại có thể thôi động địa giai trận pháp. Yên tâm đi, cổ tôn thực lực còn chưa hoàn toàn thi triển. Ngự Bất Phàm tuy rằng cũng khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Hy vọng đi, dù sao một trận chiến này, cổ tôn chỉ có thể thắng, không thể thua. Phong Đao Vương điện điện chủ nói, oanh, oanh, oanh, cổ tôn thân hình bị hạn chế tại ngũ đế kiền khôn kiếm trận bên trong, thời gian ngắn khó mà thoát ra. Vậy mà Diệp Cô Thần tình huống cũng không phải đặc biệt tốt. Bởi vì thôi động địa giai trận pháp, tiêu hao quá lớn. Cái kia lục đạo tu la kiếm trận, Diệp Cô Thần vẫn là mượn ngũ hành thánh quả lực lượng. Cho dù ngũ đế kiền khôn kiếm trận phẩm cấp yếu lược thấp hơn lục đạo tu la kiếm trận, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Lấy Diệp Cô Thần vạn trượng cực hạn khí hải, đều là hơi truyền ra một tia thiếu thốn. Tốc chiến tốc thắng, Diệp Cô Thần trong mắt, tối mang lấp lóe. Thừa dịp ngũ đế kiền khôn kiếm trận áp chế, triệt để đánh bại cổ tôn. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt, Diệp Cô Thần chân khí lại lần nữa dâng lên, hùng hồn kiếm khí tại sau lưng hóa thành một đôi trăm trượng kiếm chi vũ rực. Không khí phát ra kịch liệt rít lên, là Diệp Kiếm Tông chiêu bài kiếm thuật, hắn muốn tuyệt sát cổ tôn. Nhìn thấy Diệp Cô Thần cái kia phía sau kéo dài tới ra kiếm chi vũ rực, toàn trường mấy trăm ngàn người đều là kinh hoa lên tiếng. Diệp Cô Thần một khi tế ra chiêu này, liền chứng minh hắn muốn một kiếm định càn khôn. Giết, Diệp Cô Thần thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh, kiếm chi vũ rực chấn động. Huyết ngục kiếm mang theo xuyên qua trời xanh sắc bén kiếm khí, đối trong trận pháp cổ tôn giết đi. Một kiếm ra, phá diệt hết thảy. Tất cả mọi người tại lúc này, đều là khẩn trương quên đi hô hấp. Hẳn là đao này kiếm chi quyết, như vậy phân ra thắng bại. Thời gian phảng phất bị thả chậm, thiên khung mưa to rơi xuống. Tại một mảnh màn mưa ở trong, cổ tôn cái kia có chút ngu ngơ trong con ngươi, tách ra yêu dị màu tím tối mang. Một cỗ bành trướng vô cùng giết chóc đao khí, từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Đại huyền quan khí thế, cũng là triệt để bộc phát ra. Cổ tôn trong hai con ngươi, hào quang màu tím nổ bắn ra, tay hắn cầm thất sát cổ đao, đột nhiên chém về phía sâu trong hư không. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, vang vọng hoàn vũ thương khung. Năm chuôi trận pháp chi kiếm, trong chốc lát mất đi hết thảy quang mang. Ngũ đế kiền khôn kiếm trận, phá. Chương 705, đao ma chi nhãn. Oanh, nương theo lấy trùng thiên bụi mù, cái kia một mực trấn áp cổ tôn ngũ đế kiền khôn kiếm trận, trong phút chốc bị phá ra. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Phải biết, địa giai trận pháp, cơ hồ không cách nào bị người khám phá. Nếu là lâm vào trong đó, người bình thường duy nhất phương pháp, liền là cưỡng ép lấy lực phá đi. Bởi vì loại này đẳng cấp trận pháp, muốn tìm được sơ hở cùng bỏ sót, thật quá khó khăn. Nhưng cổ tôn biểu hiện, lại là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ngũ đế kiền khôn kiếm trận, đúng là bị cổ tôn một đao chảm phá. Liền tại phá vỡ kiếm trận cùng một thời gian, cổ tôn đao thế lại lần nữa bừng bừng phấn chấn mà lên. Một cỗ kinh khủng đao chi ý cảnh, phảng phất muốn tịch quyển cửu thiên thập địa. Thiên địa run rẩy, vân hải đều là động. tuyệt thế nhất đao, liệt thương khung. Cổ Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, khí thôn sơn hà vạn dặm, đao lay cửu châu thập giới. Một đao sáng như tuyết đao quang, vạch phá thương khung. Đầy trời màn mưa, đều là trong phút chốc, bị cỗ này minh mông đao thế một phân thành hai. Tuyệt thế một đao, là một loại đao chi ý cảnh, càng là một loại thủ đoạn, có thể linh hoạt vận dụng. Cổ Tôn ngồi xếp bằng đao vương cổ động nhiều năm như vậy, chính là vì hiểu thấu tuyệt thế một đao. Bây giờ rốt cục thi triển ra, một đao, kinh diếm chúng sinh, oanh, làm cho người không cách nào tưởng tượng va chạm cùng tiếng oanh minh, lấy tử cấm chi đỉnh vì nguyên điểm, ầm vang khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Thậm chí chung quanh rất nhiều sơn phong, đều là nhận chấn động, bắt đầu rung động. Cuồng mãnh ba động, hóa thành khí áp, lật tung mấy vạn tu vi hơi yếu võ giả. Đây chính là, tuyệt thế một đao. Sâu trong hư không, nam tử tóc trắng trong mắt cũng là hiện lên một vòng nhàn nhạt sợ hãi thán phục. Cho dù lấy hắn thập đại công tử tầm mắt, đều là không khỏi tán thưởng. Ở đây tất cả mọi người, đều là nín hơi. Phong Mãn Lâu cùng Ngự Bất Phàm, càng là chú ý. Dù sao một chiêu này, có thể nói là hai người chân chính đến cực điểm va chạm. Vốn đem chiêu này ra, Diệp Cô Thần dựa vào ngũ đế kiền khôn kiếm trận chi lợi, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kết quả tại tối hậu quan đầu, Cổ Tôn một đao chảm phá trận pháp. Trận pháp áp chế ưu thế cũng liền không còn sót lại chút gì. Ầm ầm, nồng đậm khói tiêu tuôn hướng chân trời, tử cấm chi đỉnh chung quanh lôi đài, loạn thạch trải rộng, từ tử kim nham lũy thêm mà thành to lớn lôi đài cũng là xuất hiện tổn hại. Tại mấy trăm ngàn đạo nhãn thần chú mục phía dưới, bụi mù theo cuồng phong bạo vũ tán đi, thân hình của hai người rơi tại trong mắt mọi người. Diệp Cô Thần có chút thở dốc, cầm trong tay huyết ngục kiếm, trên mũi kiếm, tiên huyết một giọt rơi xuống. Đầu vai của hắn xuất hiện một đạo to lớn vết đao, xương bả vai cơ hồ đều mơ hồ có thể thấy được. Diệp Kiếm Tông cánh tay tàn phế, mọi người kinh hô lên, cánh tay đầu vai bị thương, đối vận kiếm tới nói rất là bất lợi. Tô Kiếm thì càng là cắn môi, nhìn xem máu me đầm đìa Diệp Cô Thần, phương tâm một trận quặn đau. Nhưng trái lại Cổ Tôn, đồng dạng không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Cho dù hắn tại tối hậu quan đầu kích phá kiếm trận, nhưng chỉ có thể coi là bị động phòng thủ ra chiêu. Bởi vậy tại bụng của hắn, xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Đó chính là vạn thần kiếp thiên địa diệt tạo thành xuyên qua thương thế. Một chiêu qua đi, hai người đều là nhận lấy thương không nhẹ. Ngươi có thể khám phá ta trận pháp, Diệp Cô Thần ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Cổ Tôn. Tuy nói hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn phát huy ngũ đế kiền khôn kiếm trận uy lực, nhưng cũng không thể như vậy mà đơn giản liền bị Cổ Tôn bắt lấy sơ hở. Cổ Tôn nhất định là có một loại nào đó khác hẳn với thường nhân địa phương. Giờ phút này, Cổ Tôn ánh mắt cũng là nhìn về phía Diệp Cô Thần. Cặp kia đen chết lặng trong con mắt, yêu dị màu tím tối mang hiện lên. Khiến cho Cổ Tôn mang tới một loại ma hóa cảm giác. Cổ Tôn con mắt, chẳng lẽ là một loại nào đó đồng thuật sao? Rất nhiều người cũng là chú ý tới Cổ Tôn cặp kia hiện ra yêu dị tử mang đồng tử. Quả nhiên, không nghĩ tới lại có thể tại một cái cấp thấp phương triều thiên kiêu trên thân, nhìn thấy đao ma chi nhãn. Nam tử tóc trắng thở dài, lúc trước hắn đã sớm chú ý tới Cổ Tôn dị trạng, hiện tại xem ra, đích thật là như thế. Cái kia Cổ Tôn đồng tử, không phải là đao ma chi nhãn. Một chút đao tu trên mặt lộ ra cực độ không thể tưởng tượng nổi, cả kinh kêu lên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rung động. Cái gì là đao ma chi nhãn? Một chút kiếm tu lơ ngơ, không biết vì sao. Đao ma chi nhãn, nghe đồn chính là luyện đao vô số vạn lần về sau, mới có thể lĩnh ngộ một loại thủ đoạn. Đao ma chi nhãn, không chỉ có thể nhìn thấy chính mình đao chiêu sơ hở, càng là có thể nhìn thấu bất luận cái gì phức tạp thủ đoạn, tìm tới nó bỏ sót sơ hở chỗ, sau đó một đao phá đi. Có một chút đao đạo tông sư giải thích nói, đao ma chi nhãn, thế nhưng là này chút đao đạo tông sư nhất tha thiết ước mơ lấy được năng lực. Nhưng cũng tiếc, ngàn vạn đao tu bên trong, sợ là cũng khó có một người lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ đao ma chi nhãn xác suất thì tương đương với kiếm tu bên trong, lĩnh ngộ tạo hóa cấp bậc kiếm ý xác suất. Ngay cả hiện ở Diệp Cô Thần, cũng còn tạm thời không có lĩnh ngộ tạo hóa cấp bậc kiếm ý. Bởi vậy có thể thấy được đao ma chi nhãn hy hữu độ. Trách không được trước đó, Diệp Kiếm Tông song kiếm áp chế Cổ Tôn, cũng là bị của hắn một đao phá đi, nguyên lai cũng là bởi vì đao ma chi nhãn nguyên nhân. Lần này Diệp Kiếm Tông khó chịu hơn, đao ma chi nhãn, xem thấu hết thảy sơ hở, thủ đoạn của hắn, căn bản vô dụng. Một số võ giả thở dài nói, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, mới dựa vào kiếm trận chiếm cứ ưu thế Diệp Cô Thần, giờ phút này lại lần nữa bị thi triển đao ma chi nhãn Cổ Tôn kéo vào hạ phong. Khám phá hết thảy đao ma chi nhãn, tăng thêm chuyên phá kiếm vực thất sát cổ đao. Cổ Tôn có thể nói là kiếm tu khắc tinh, đao ma chi nhãn sao? Nhìn xem Cổ Tôn cặp kia yêu dị tối trong mắt màu tím, Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Đao ma chi nhãn, chính là tìm tới sơ hở mới có tác dụng. Nhưng ta như thi triển ra không có chút nào sơ hở kiếm kỹ, cái kia lại nên làm như thế nào? Diệp Cô Thần thân là kiếm ma, kiếm kỹ đã sớm tu luyện tới hoàn mỹ không một tì vết. Hắn ngược lại muốn xem, là hắn hoàn mỹ kiếm thuật vô song, vẫn là Cổ Tôn đao ma chi nhãn sắc bén hơn. Hưu, trên thân hai người mặc dù đều là bị thương nặng, nhưng là chiến ý lại là cái càng thêm sôi trào. Âm vang, lưỡi đao kiếm mang lại lần nữa đụng vào nhau. Vô dụng, Diệp Cô Thần, người hết thảy kiếm chiêu, tại đao ma chi nhãn dưới, sơ hở trăm chỗ. Cổ Tôn hai con ngươi, màu tím tối mang nở rộ, ngữ khí lạnh lẽo. Vậy liền để ngươi chứng kiến, không thiếu sót chi chiêu. Diệp Cô Thần trong cơ thể, chân khí lại lần nữa dâng lên mà ra, kim sắc chân khí tuôn ra chân trời, khiến cho thời khắc này Diệp Cô Thần, phảng phất giống như trong kiếm đế vương. Vô tận kiếm khí, ở giữa không trung xoay tròn hội tụ, cuối cùng hóa thành một đóa mỹ luân mỹ hoán kiếm liên. Kiếm tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên, đây là lục đại kiếm tông Nhâm Bình Sinh sáng tạo tuyệt học. Phải biết, lịch đại kiếm tông đều là vô thượng kiếm đạo cường giả. Bọn hắn sáng tạo kiếm thuật, cơ hồ đạt đến hoàn mỹ không một tì vết. Bây giờ Diệp Cô Thần mặc dù chỉ có thể thi triển 72 lá kiếm liên, nhưng mượn nhờ vãng sinh thanh liên đồ, khiến cho hắn chỗ thi triển ra vãng sinh kiếm liên, cơ hồ liền thành một khối, không có chút nào bỏ sót. Ân, Cổ Tôn trong mắt, yêu dị tử mang nở rộ, nhưng để hắn hơi ngoài ý muốn chính là, đao ma chi nhãn đúng là không cách nào tìm tới rõ ràng sơ hở chỗ. Ngạo thế đao quyết, thiên đao vô song, đã không cách nào tìm ra sơ hở, vậy liền dốc hết sức phá đi. Một đạo dài mấy trăm trượng kinh khủng đao cương, sừng sững giữa thiên địa, cùng kim sắc kiếm liên đụng vào nhau. Không có gì sánh kịp chân khí ba động, tuôn ra bát phương, nổ đùng thanh âm, đinh tai nhức óc. Chương 706, chân chính tu la kiếm đạo. Tiếng oanh minh vang vọng tứ phương, Diệp Cô Thần vãng sinh kiếm liên, cùng Cổ Tôn ngạo thế đao quyết đụng vào nhau, bắn ra kinh người ba động. Hai người thân hình cùng thời nhanh lùi lại, miệng phun màu son tiên huyết. Rất hiển nhiên, một chiêu này, hai người lại lần nữa lấy thương đổi thương. Cổ Tôn ngực kêu rên, một chân đập mạnh, hung hăng ngừng nhanh lùi lại thân đi. Hắn lại lần nữa thi triển Túng Thiên Thần Bộ, thân hình trong chốc lát phóng tới Diệp Cô Thần, lưỡi đao từ hư không thẳng chạm xuống. Diệp Cô Thần đồng dạng thi triển ảnh bộ, thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh. Huyết ngục kiếm phong hoành trọn mà lên, cùng Cổ Tôn đao cương đụng vào nhau. Liên tiếp kim loại nổ đùng thanh âm vang lên, Cổ Tôn hai con người bên trong, đao ma chi nhãn phóng thích mà ra, yêu dị màu tím thần mang bạo dũng. Đổi lại bình thường kiếm tu, đã sớm không biết bị Cổ Tôn tìm ra bao nhiêu sơ hở, chết cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cũng chỉ có Diệp Cô Thần, có thể đang thi triển đao ma chi nhãn Cổ Tôn thủ hạ, trèo trống lâu như vậy. Bất quá cứ như vậy, Diệp Cô Thần cũng là tạm thời bị Cổ Tôn áp chế. Diệp kiếm tông kiếm kỹ mặc dù không tệ, nhưng Cổ Tôn có thể bắt hắn lại một chút kẽ hở, hắn lại không phát hiện được Cổ Tôn chỗ thiếu sót, tiếp tục hạ đi, Diệp Cô Thần sẽ càng phát ra lâm vào thế yếu. Một chút rất có kinh nghiệm võ đạo tông sư lời bình nói. Diệp huynh, người có thể thắng sao? Cho dù như kiếm vương triều kiếm cửu, đang nhìn hướng Cổ Tôn lúc, cũng là mang theo cực độ ngưng trọng. Cổ Tôn đơn giản liền là kiếm tu sát thủ, trời sinh khắc tinh. Bất luận thất sát cổ đao, vẫn là đao ma chi nhãn, cơ hồ song khắc kiếm tu. Cũng chỉ có như Diệp Cô Thần như vậy, kiếm kỹ cơ hồ tu luyện tới hoàn mỹ không một tì vết tồn tại, mới có thể tiếp nhận đao ma chi nhãn nhìn chăm chú. Đổi lại kiếm cửu chính mình, như Cổ Tôn cùng hắn cùng chỗ thiên địa linh kiều cảnh giới, kiếm cửu cũng không có nắm chắc có thể thắng qua Cổ Tôn. Mọi người tại đây, cũng là đã nhận ra Diệp Cô Thần bắt đầu lâm vào thế yếu. Kiếm tông tháp lâm đám người, tim đều nhảy đến cổ rồi. Trái lại Diệp Cô Thần một chút địch nhân, thì là xem miệng hơi cười, hài lòng vô cùng. Phảng phất đao này kiếm chi quyết, kết cục đã định. Tử cấm chi đỉnh trên lôi đài, âm vang, lại lần nữa một kích va chạm, Diệp Cô Thần thân hình rút lui. Da bị nẻ hổ khẩu tiếp tục không ngừng giữ lại tiên huyết, nhuộm đỏ chuôi kiếm. Không thể không nói, Cổ Tôn là Diệp Cô Thần tu luyện cho đến bây giờ. Trong thế hệ tuổi trẻ, gặp qua khó giải quyết nhất địch nhân. Trời khắc kiếm tu sao? Diệp Cô Thần trong mắt, ẩn ẩn lãnh mang lấp lóe. Kiếm tu, túng kiếm thiên hạ, thẳng tiến không lùi. Không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể áp chế kiếm tu phong mang. Tu la chi nhãn, Diệp Cô Thần đen kịt hai con ngươi, trong nháy mắt bị huyết sắc thôn phệ. Tu la chi nhãn có hai loại năng lực, thứ nhất tự nhiên là có thể đem địch nhân kéo vào tu la huyễn cảnh. Cái thứ hai là có thể tăng cường thị lực, thả chậm địch nhân động tác cùng tốc độ. Muốn đền bù đao ma chi nhãn chênh lệch, Diệp Cô Thần nhất định phải thi triển tu la chi nhãn. Tâm ma chi hỏa, Diệp Cô Thần trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, lại lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa đen kịt. Tu La huyễn cảnh tăng thêm tâm ma chi hỏa, cùng một chỗ áp chế hướng Cổ Tôn. Tại Cổ Tôn cùng Diệp Cô Thần đối mặt trong chốc lát. Vô tận máu tanh huyễn cảnh cùng tâm ma, từ Cổ Tôn đáy lòng bay lên. Một chiêu này, Diệp Cô Thần chăm thử khó chịu, chỉ cần là lòng người, liền sẽ nhận Tu La chi nhãn cùng tâm ma chi hỏa ảnh hưởng. Quả nhiên, Cổ Tôn dữ dội đao thế, trong nháy mắt dừng lại một hơi, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Hưu, Diệp Cô Thần thừa cơ, lại lần nữa xuất kiếm. Không tốt, Cổ Tôn chuyện gì xảy ra? Một chút thiên địa linh kiều cùng thần phủ cường giả, đều là sắc mặt hơi đổi. Cổ Tôn như bài sơn đảo hải đao thế, vậy mà trong nháy mắt đã ngừng lại, như là nhận lấy ảnh hưởng. Là cái kia Diệp Cô Thần đồng thuật, có thể nhiễu loạn trái tim con người cảnh. Một số người nhìn xem Diệp Cô Thần trong mắt màu đỏ ngòm, bỗng nhiên hoảng sợ nói. Phong Đao Vương Điện điện chủ, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Mà Ngự Bất Phàm, khóe miệng lại là mang theo nụ cười thản nhiên. Nhiễu loạn Cổ Tôn tâm cảnh à, người khả năng không biết Cổ Tôn kết cục có cỡ nào tâm cảnh. TT, Diệp Cô Thần huyết ngục kiếm phong, vạch phá không khí. Trong nháy mắt, liền rơi xuống Cổ Tôn trước người, liền tại một kiếm này, sắp đâm vào Cổ Tôn trong cơ thể thời. Cái kia nhìn như chịu ảnh hưởng Cổ Tôn, con người tử mang nổ bắn ra mà ra. Khóe miệng, câu lên một vòng vô cùng lạnh lùng ý cười. Diệp Cô Thần, người thủ đoạn này, đối ta vô dụng. Ngạo thế đao quyết, đao tiếu thương hải, Cổ Tôn một thoáng thời bạo khởi, thất sát cổ đao quét ngang mà ra, đao khí như sóng lớn quái dị, che mất Diệp Cô Thần thân hình. Làm sao lại, kiếm tông tháp lâm tất cả mọi người, trong lúc nhất thời sắc mặt đều là trắng bệch. Cổ Tôn vậy mà không nhận Tu La chi nhãn cùng tâm ma chi hỏa ảnh hưởng. Này, Cổ Tôn lại là cố ý trúng chiêu, dẫn Diệp Cô Thần xuất thủ. Toàn trường xôn xao, vô số người trên mặt, dâng lên ngạc nhiên chi ý. Bọn họ đều là không nghĩ tới, cái kia coi trọng đi một mực si cứ thế đần độn Cổ Tôn, lại còn sẽ thi triển loại này mê hoặc thủ đoạn. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn không nhận Diệp Cô Thần thủ đoạn ảnh hưởng. Ha ha, ta lúc đầu từ trong đống người chết, đem Cổ Tôn kiếm về, hắn tất cả thân nhân, tất cả đều chết rồi, chỉ có đao làm bạn, dạng này người, tâm cảnh làm sao lại có sơ hở. Ngự Bất Phàm lắc đầu cười một tiếng, thì ra là thế, Phong Đao Vương Điện điện chủ có chút thoải mái một ngụm khí. Liên tâm cảnh đều là lạnh lẽo cứng rắn không thiếu sót. Cổ Tôn không hổ là trời sinh đao tu. Ha ha, này Diệp Cô Thần thông minh quá sẽ bị thông minh hại, kết quả lại là cắm tại trong tay mình. Nguyên Hy Hoàng Nữ chờ, cười rất vui vẻ. Nhìn xem cái kia bị dìm ngập tại đao khí bên trong Diệp Cô Thần, trên mặt thoáng hiện giọng mỉa mai ý cười. Vậy mà ở vào trên lôi đài Cổ Tôn, trong mắt tử mang bắn phá, sắc mặt có chút ngưng tụ. Mà hậu thân hình đột nhiên bên cạnh chuyển, bên trong hư không, một thanh huyết kiếm hoành không đánh tới. Cái gì, lại là huyễn ảnh? Đám người lại lần nữa rung động, cái kia bị đao khí bao phủ, rõ ràng là Diệp Cô Thần huyễn ảnh. Diệp Cô Thần tại xuất kiếm trước mắt, sớm đã thi triển ra ảnh sát kiếm pháp, thân hình từ phía sau lưng đánh lén. Đối mặt những người khác, ta một chiêu này có lẽ có tác dụng, nhưng lấy tâm tính của ngươi, ta làm sao lại tin tưởng. Cổ Tôn sau lưng, Diệp Cô Thần thân hình thoáng hiện mà ra. Hắn toàn thân bộc phát huyết sắc kiếm ý, như là Tu La ra địa ngục. Đều đang tính kế suy đoán thủ đoạn của đối phương sao. Một màn này, lệnh rất nhiều võ giả nuốt một ngụm nước bọt, trên lưng đều là mồ hôi lạnh. Cổ Tôn đang tính kế phỏng đoán Diệp Cô Thần thủ đoạn. Diệp Cô Thần làm sao từng không tại phỏng đoán Cổ Tôn thực lực. Giữa hai người, đang kịch liệt đại chiến cùng lúc, lại còn tại lẫn nhau phỏng đoán suy tính. Năng lực như vậy, khiến cho mọi người ghé mắt. Cổ Tôn, người nói người thất sát cổ đao, có thể phá hết thảy kiếm chi lĩnh vực, vậy liền để Diệp Mỗ nhìn xem, người có thể hay không lại đánh tan ta chi kiếm vực. Nương theo lấy Diệp Cô Thần tiếng nói vừa ra, huyết sắc kiếm ý, từ nó trong cơ thể dâng lên mà ra. Đầy trời như chút nước nước mưa, đều là phảng phất nhiễm phải tiên huyết, biến thành huyết thủy. Huyết phú phiêu linh, kiếm ý tập trời, Tu La kiếm ý sao? Đám người thấy thế, hơi nhíu mày, Tu La kiếm ý chính là Diệp Cô Thần chiêu bài thủ đoạn, tất nhiên là tất cả mọi người biết rõ. Nhưng Tu La kiếm ý cũng chỉ là tuyệt thế kiếm ý mà thôi, cho dù có thể thi triển ra kiếm chi lĩnh vực, y nguyên sẽ bị thất sát cổ đao phá. Trừ phi, tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên một cái rung động phỏng đoán. Oanh, huyết sắc kiếm ý, quét sạch thiên khung, quét ngang cửu thiên thập địa. Huyết phú bay tán loạn ở giữa, Diệp Cô Thần tóc đen bay lên, huyết mâu bể nghế. Huyết ngục kiếm chỉ xéo trời xanh, giống như trong kiếm Tu La. Tu La kiếm đạo, ra, một câu rơi xuống. Huyết hải lật úp, thập bát trọng huyết ngục, kiên quyết ngoi lên mà ra. Cũng không phải là kiếm ý, mà là kiếm đạo, Chương 707, thất sát mệnh cách, tu la kiếm ý, làm Diệp Cô Thần sớm nhất lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn đã sớm đem nó lĩnh ngộ thấu triệt, tăng thêm đạt được ngộ đạo cổ thụ, sớm tại còn chưa đi vào Tử Cấm Sơn lúc, Diệp Cô Thần cũng đã đem nó hiểu thấu, lĩnh ngộ vì kiếm đạo. Bởi vì muốn đem tu la kiếm đạo xem như một cái át chủ bài. Cho nên lúc trước đối chiến Dương Hạo Thương, Huyền Hạo Trần lúc, Diệp Cô Thần đều không có tế ra tu la kiếm đạo. Chính là vì giờ phút này thi triển mà ra, để Cổ Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị. Quả nhiên, tu la kiếm đạo vừa ra, thiên địa khóc huyết, chư thiên run rẩy. Huyết sắc kiếm khí, như là thủy triều, khuếch tán cả tòa Tử Cấm chi đình. Thập bát trọng huyết ngục, từ huyết triều bên trong dâng lên. Cũng không phải là hư ảo kiếm chi lĩnh vực, mà là chân thực, hoàn chỉnh, triệt để. Tu la huyết hải thập bát trọng, hoa, đầy trời tiếng ồ lên, quét sạch tứ phương, trên mặt của mỗi một người, đều là viết đầy rung động. Kiếm, kiếm đạo, một chút kiếm tu càng là xem nghẹn họng nhìn chân chối, hô hấp đều cơ hồ muốn đình chỉ. Đừng bảo là kiếm đạo, dù là chỉ là kiếm ý, tại kiếm tu bên trong, có thể lĩnh ngộ, đều là vạn người không được một. Tuyệt thế cấp bậc kiếm ý, càng thêm khó mà lĩnh ngộ. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ thấy được, lại là tuyệt thế cấp bậc kiếm đạo. Tuyệt thế tu la kiếm đạo, trời ạ, nhanh bóp hạ ta vậy mà thấy tận mắt kiếm đạo, đây là ta cả một đời đều không thể quên được một khắc. Điên rồi, tất cả kiếm tu đều điên rồi. Hai mắt xích hồng như huyết, gắt gao nhìn chằm chằm vị kia tại tu la huyết hải bên trong Diệp Cô Thần. Kiếm đạo đối với kiếm tu tới nói, liền là tín ngưỡng. Đây chính là Diệp huynh lá bài tẩy của ngươi à, làm cho người rung động a. Dù là kiếm cửu, đều là hít thở sâu một hơi khí. Hắn thân là kiếm vương triều kiếm tử, hoàn toàn chính xác người mang kiếm ý. Nhưng kiếm đạo, cho dù là hắn, cũng tạm thời còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Mà Diệp Cô Thần, này một cái cấp thấp vương triều xuất thân thiên kiêu, lại là tại bằng chừng ấy tuổi, lĩnh ngộ ra kiếm đạo. Hơn nữa còn là tuyệt thế cấp bậc kiếm đạo, làm cho người rung động. Diệp sư huynh vô địch, trấn áp hết thảy không phục. Kiếm tông Tháp Lâm chúng đệ tử, đều muốn điên rồi, kích động hai mắt đỏ bừng. Trái lại Phong Đao Vương Điện, thì tràn ngập một cỗ hít thở không thông tĩnh mịch. Bằng chừng ấy tuổi, lĩnh ngộ kiếm đạo, ngay cả Phong Đao Vương Điện điện chủ đều trầm mặc. Một tòa quan chiến trên đỉnh núi, Phượng Hy công chúa nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, nhìn xem một bên Tinh Hồng thái tử nói, làm sao, hiện tại còn coi thường Diệp Cô Thần sao? Kiếm đạo, Tinh Hồng thái tử sắc mặt trầm ngưng, không nói lời nào. Sắc mặt, có chút khó coi, tại tuổi như vậy lĩnh ngộ kiếm đạo, ngoại trừ cái kia chút cấp cao nhất phương triều siêu cấp yêu nghiệt bên ngoài, sợ là chỉ có thế lực cấp độ bá chủ bên trong thiên kiêu mới có năng lực như vậy. Nhưng Diệp Cô Thần đâu, vẻn vẹn chỉ là xuất thân một cái nhỏ vương triều thôi. Không chỉ có là hắn, Tước Linh Nhi, Khô Mạc các loại vương triều thiên kiêu cũng là xem ngây người. Diệp Cô Thần thiên phú thực lực vượt xa bọn hắn. Về phần cái kia Nguyên Hy hoàng nữ, Hắc Bạch Vô Thường chờ, đơn giản giống như là ăn phải con ruồi, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Nguyên bản tất cả mọi người là xem trọng Cổ Tôn, cho rằng trận này đao kiếm chi quyết, kết cục đã định. Nhưng khi Diệp Cô Thần tế ra tu la kiếm đạo về sau, không còn có người sẽ cho rằng Diệp Cô Thần yếu tại Cổ Tôn. Tuyệt thế cấp bậc kiếm đạo à, không sai. Hư không vặn vẹo chỗ, nam tử tóc trắng thản nhiên nói. Thời khắc này Tử Cấm chi đỉnh, huyết sóng triều động, huyết ngục đứng sừng sững. Tu la huyết hải thập bát trọng dị tượng, trấn áp thiên địa. Diệp Cô Thần đứng sững ở huyết hải phía trên, trong tay huyết ngục kiếm đều phảng phất cảm ứng được tu la kiếm đạo, phát ra rung trời chiến minh thanh âm. Huyết kiếm cô minh, tu la độc hành, Diệp Cô Thần quanh thân, sát khí quanh quẩn, hai con người bắn ra ba thước huyết mang, phảng phất tu la kiếm ma từ địa ngục mà ra. Hắn mũi kiếm trực chỉ Cổ Tôn, ngang nhiên mở miệng nói. Cổ Tôn, tu la huyết hải, chấn người thất sát cổ đao. Diệp Cô Thần huyết kiếm hoành không rơi xuống, sát thần kiếm thuật thức thứ 6, Bỉ Ngạn. Tại hoàn chỉnh tu la kiếm đạo gia trì dưới, một chiêu này uy lực cũng là bị vô hạn phóng đại. Giết chóc kiếm chiêu tăng thêm giết chóc kiếm đạo, làm cho một kiếm này uy lực rung chuyển trời đất. Oanh, Cổ Tôn thần sắc chìm nhưng trong tay thất sát cổ đao lại lần nữa bắn ra đao minh thanh âm. Ngạo thế đao quyết, đao quyển thương khung, thất sát cổ đao, hoành không chọn tới, đao khí quét sạch thương khung, mưu toàn phá vỡ tu la huyết hải thập bát trọng. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm truyền khắp tứ phương. Đao khí kiếm mang tung hoành khuếch tán, bạo loạn tứ phương. Cả tòa Tử Cấm Sơn, chung quanh mấy trăm ngàn đạo ánh mắt, cùng nhau rơi tại Tử Cấm chi đỉnh. Một chiêu này, kết quả như thế nào? Rầm rầm, huyết sắc thủy triều, y nguyên tại oanh minh quét sạch, thập bát trọng huyết ngục, sừng sững không dao động. Thất sát cổ đao, chưa từng phá vỡ tu la huyết hải thập bát trọng. Chặn lại, Cổ Tôn không phá được Diệp Kiếm Tông kiếm chi lĩnh vực. Một chút kiếm tu cao giọng hô, trong mắt cũng là lộ ra cực hạn vẻ kích động. Dù sao thân là kiếm tu, tự nhiên là khuynh hướng Diệp Cô Thần một phương. Làm sao lại, một chút đao tu thì là trầm mặc, trước đó chỉ là hư ảo kiếm chi lĩnh vực, Cổ Tôn có lẽ có thể phá vỡ, nhưng này nhưng là chân chính hoàn chỉnh kiếm đạo lĩnh vực, tất nhiên là không có dễ dàng như vậy phá vỡ. Rất nhiều người suy đoán nói, chỗ hư không, nam tử tóc trắng kia lại là nói thầm một tiếng đáng tiếc. Như này Cổ Tôn có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh tuyệt thế một đao, triệt để khống chế thất sát cổ đao, nói không chừng cũng có thể phá vỡ này hoàn chỉnh kiếm đạo lĩnh vực, đáng tiếc a. Nam tử tóc trắng cũng nhìn ra, Cổ Tôn mặc dù có thể vận dụng thất sát cổ đao lực lượng, lại là còn có cuối cùng một lớp phong ấn không có giải phong. Mà giải khai tầng kia phong ấn phương pháp duy nhất, liền là hiểu thấu tuyệt thế một đao. Nhưng Cổ Tôn tuyệt thế một đao, chỉ là lĩnh ngộ chín thành mà thôi. Dưới mắt, chiến cuộc lại lần nữa biến hóa. Cổ Tôn không cách nào phá mở kiếm đạo lĩnh vực, như vậy thì là Diệp Cô Thần chiếm cứ chủ động. Tu La Huyết Hải thập bát trọng, chân áp, Diệp Cô Thần kiếm thế tập trời hám địa, Tu La Huyết Hải thập bát trọng cùng thời hướng phía Cổ Tôn chân áp mà đi. Thập bát trọng huyết ngục, đối Cổ Tôn, vào đầu chân áp xuống. Tại hiểu thấu kiếm đạo về sau, Diệp Cô Thần thế nhưng là có thể hoàn toàn phát huy kiếm đạo lực lượng lĩnh vực. Ầm ầm, Cổ Tôn liên tục xuất đao, thân hình lại bị chấn động đến ngay cả liền lui về phía sau. Mặc dù có đao ma chi nhãn gia trì, hắn cũng vô pháp đánh tan kiếm đạo lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, Cổ Tôn thân hình lui lại, ngực kêu rên, liên tục phun ra mấy ngụm huyết. Trên thân càng là có rất nhiều sâu đủ thấy xương vệt máu. Dù sao Tu La kiếm đạo chính là chủ sát phạt kiếm đạo, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Chẳng lẽ kiếm tông muốn nghịch thiên lật bàn, trước đây bị tất cả mọi người không coi trọng Diệp Cô Thần, giờ phút này lại ẩn ẩn có chiến thắng dấu hiệu. Cổ Tôn, bộc phát ngươi thực lực chân chính a. Ngự Bất Phàm âm thầm thở dài, liền tại này lúc, cái kia toàn thân tắm huyết, bị kiếm đạo lĩnh vực trấn áp Cổ Tôn, đột nhiên đã ngừng lại lui lại bộ pháp. Diệp Cô Thần huyết ngục kiếm phong bên trên, chảy xuống tiên huyết. Hắn cũng biết, Cổ Tôn không có đơn giản như vậy. Diệp Cô Thần, ta, xem thường ngươi, Cổ Tôn có chút ngẩng đầu, cái kia bình thường tới cực điểm gương mặt, giờ phút này dính đầy tiên huyết, như là địa ngục Tu La. Tiếp đó, ta sẽ triển lộ thực lực chân chính, cùng ngươi phân cao thấp. Cổ Tôn ngữ dồn khí lạnh nhạt nói, cái gì, Cổ Tôn còn không có phát huy hoàn toàn thực lực. Một câu nói kia, lệnh toàn trường ngạc nhiên, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Cổ Tôn, đúng là còn chưa thi triển hết toàn lực. Vạn chúng chú mục phía dưới, Cổ Tôn trong tay thất sát cổ đao hoành hiện lên. Hắn một cái tay khác, nắm chặt lưỡi đao, sau đó đột nhiên vạch một cái. Bàn tay vỡ ra một đường vết rách, giọt giọt tiên huyết, rơi tại thất sát cổ đao bên trên. Cùng một thời gian, tại mây đen kia dày đặc thiên khung, mơ hồ có thể nhìn thấy, một viên huyết sắc tinh thần, lúc ẩn lúc hiện địa đang lóe lên. Cái kia không phải là, cho dù như trong hư không nam tử tóc trắng, cũng là có chút thất thố. Thất sát mệnh cách, mở, Cổ Tôn trong tay, thất sát cổ đao, bắn ra trước nay chưa có kinh khủng sát khí. Nó toàn thân, từng đạo huyết sắc ma văn, quấn quanh mà lên. Khiến cho thời khắc này Cổ Tôn, như là ma hóa bình thường. Cùng lúc, mây đen trải rộng. Huyết phú mưa như chút nước thiên khung phía trên, một viên huyết sắc tinh thần, cũng là bắn ra chói mắt huyết mang. Huyết mang rơi trên người Cổ Tôn, khiến cho khí thế của nó liên tục tăng lên. Tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, Cổ Tôn thân hình, chậm rãi lơ lửng lên cao, đạp lập hư không. Lúc này mới là hoàn chỉnh Cổ Tôn, giải khai thất sát mệnh cách thực lực. Ngự Bất Phàm nhắm mắt lại, đao kiếm chi quyết, có thể hạ màn kết thúc. Chương 708, Kiếm Tông bại. Cổ Tôn, một mực có một cái bí mật. Bí mật này, chỉ có Ngự Bất Phàm biết được, Cổ Tôn, chính là thất sát mệnh cách, hắn sở dĩ cho tới nay, coi trọng đi đần độn, si cứ thế, giống cái kẻ ngu đồng dạng. Cũng là bởi vì, hắn thất sát mệnh cách, ở vào phong ấn yên lặng trạng thái. Nói cách khác, trong mắt thế nhân Cổ Tôn, vẫn luôn là ở vào không hoàn chỉnh trạng thái. Nhưng là giờ phút này, Cổ Tôn mượn nhờ thất sát cổ đao, triệt để giải khai chính mình thất sát mệnh cách thực lực. Đó là, thất sát tinh, trong hư không. Nam tử tóc trắng nhìn xem cái kia thiên khung phía trên lóe ra huyết sắc tinh thần, nhẹ nhàng thở dài. Hắn sớm đã có này cái dự liệu, nghe đồn có một chút cái thế thiên kiêu, sinh ra liền có thể cùng thiên ngoại tinh thần cảm ứng, mượn nhờ tinh thần lực lượng tu luyện. Như tinh vũ kiếm các bác đấu thất tử, đều có thể mượn nhờ thiên ngoại tinh thần lực lượng. Cái kia thất sát đao thánh, chính là thất sát mệnh cách người, truyền nhân của hắn, tự nhiên cũng làm thân có thất sát mệnh cách. Thất sát tinh đại biểu, là cả đời giết chóc, cả đời vết đao liếm huyết. Khi giải phong thất sát mệnh cách chớp mắt, Cổ Tôn một đời liền đã nhất định. Làm đao mà sinh, làm đao mà chết. Oanh, Cổ Tôn đạp lập hư không, toàn thân huyết sắc thất sát ma văn trải rộng, quanh thân huyết sắc sát khí quanh quẩn. Hắn giờ phút này như trong đao ma vương, thất sát bá chủ. Trời, trời, thiên địa linh kiều, một chút quan chiến võ giả, bởi vì cực độ run rẩy cùng ngoài ý muốn, lời nói đều là nói không rõ ràng. Cổ Tôn thực lực chân chính, lại là thiên địa linh kiều. Toàn trường xôn xao, trên đời chấn kinh, thiên địa linh kiều, tất cả vương triều thiên kiêu, hít vào một ngụm mát khí. Dù là Như Tinh Hồng Thái Tử, cũng là có chút kinh ngạc. Lấy tu vi của hắn, đều trên người Cổ Tôn, cảm thấy một loại cực độ uy hiếp. Thật mạnh, Phượng Hy công chúa, hiếm thấy ngưng lông mày. Nàng tự hỏi, như chính mình đối đầu giờ phút này thiên địa linh kiều cấp bậc Cổ Tôn, đều là không có một tia ngọn nguồn khí. Đây quả thật là gà quay lẫn nhau mổ chiến đấu sao? Rất nhiều vương triều thiên kiêu trợn tròn mắt, như này đều để gà quay, vậy bọn hắn tính là gì, gà quay bên trong gà quay sao? Một trận chiến này, có thể kết, Ngự Bất Phàm khẽ thở dài một cái, không chút huyền niệm, tất cả mọi người là cho rằng như thế. Diệp Cô Thần có thể lấy thần hồn cửu biến, chống lại đại huyền quan Cổ Tôn, đã làm cho người rất giật mình.